Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 371. Không thể kỳ thị con. Ầm. Từ khuyết ngực trung tâm phản ứng lô đột nhiên rộng thoáng tỏa ra hừng hực bạch quang. Một luồng năng lượng bàng bạc trong nháy mắt dũng khắp cả người. Đây là trải qua hệ thống cải tạo quá trang bị, hiển nhiên cùng nguyên bản Izonman có chỗ bất đồng, nhưng này càng thêm cao cấp trước tiên tiến vào rồi. Toàn trường tất cả mọi người bị bất thình lình năng lượng sợ hết hồn, chỉ là còn chưa chờ bọn họ tới kịp suy nghĩ nhiều trợn mắt ngoác mồm. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Liên tiếp máy móc chuyên trở tiếng vang lên, từ khuyết trên người kim loại nhanh chóng biến hóa, dường như mạn đằng giống như vậy, cấp tốc ra bên ngoài sinh sôi lớn lên. Vẹn vẹn trong vài hơi thở, toàn bộ Izonman đã biến thành một cái to lớn gương thiết nhân chính là hơn bớt tơ loại. Ta đi. Toàn trường tất cả mọi người há hốc mồm, chố mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này, con ngươi suýt chút nữa trợn lên rơi ra đến. Dù sao bọn họ đều tận mắt chứng kiến quá, từ khuyết vừa bắt đầu rõ ràng sẽ ở đó mua bán lại mấy khối tiểu kim loại khối thép, nhưng là đây cũng quá đáng sợ. Vẹn vẹn những kia tiểu kim loại khối thép lại có thể biến thành nhiều như vậy trò gian, đầu tiên là một cái bao vây toàn thân sắt thép khôi giáp, hiện tại lại còn có thể lớn lên, nhìn qua chí ít cũng tiếp cận cao 3 mét, cùng này to lớn kim thân khôi lỗi cách biệt không có mấy. Quá lợi hại, loại này phương pháp luyện khí quả thực tài năng như thần chưa từng nghe thấy nha. Tuy rằng nhìn qua như trước không tính mạnh mẽ, đối với chúng ta mà nói, loại này khôi giáp không đỡ nổi một đòn, nhưng là đối với những con rối này tới nói, là chí mạng thiên địch khắc tinh nha. Không không không, loại này khôi giáp tuy rằng rất yếu, thế nhưng đừng quên nó tản mát ra loại kia bạch quang, ta có thể cảm giác được, loại này bạch quang đối với chúng ta mà nói, tương tự tồn tại chí mạng uy hiếp. Thực sự là lợi hại nha, không nghĩ tới thế gian lại có loại này mới pháp khí. Này có gì đáng kinh ngạc, chúng ta Kim Nguyên Quốc thần câu, cái khác tứ quốc không cũng không có sao. Xem ra này Tạ Thiên Bang thật sự rất đáng gờm. Mọi người dồn dập nghị luận cũng dần dần dừng bước, không lại hỗn loạn. Từ khuyết này một cách đại biến thân, hơn bớt tơ xuất hiện, để rất nhiều người đều bình tĩnh lại. Dù sao hắn lúc trước bày ra thực lực, vẫn là cho mọi người không nhỏ tự tin. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 310 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 330 điểm giá trị trang bức. Từ khuyết rất hài lòng hiện tại hiệu quả, trong đầu không hề gián đoạn vang vọng lên hệ thống gợi ý âm thanh. Ha ha, xem ra này biến thân hiệu quả không tệ lắm, lại kiếm lời một số lớn giá trị trang bức. Trong lòng hắn lúc này nở nụ cười. Thế nhưng đối diện này con to lớn kim thân khôi lỗi cũng là không thể khinh thường tồn tại. Đối phương không chỉ là lớn lên đơn giản như vậy, loại kia vô hình mang đến áp lực để từ khuyết không khỏi nghiêm nghị lên. Nhưng hắn cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở này con to lớn con rối trên người. Hệ thống mở ra đan thúc quang pháo thiết cát xạ tuyến, cấp tốc kết thúc cuộc chiến đấu này đi. Từ khuyết ở khôi giáp bên trong, gọi ra hệ thống nói. Mở ra đan thúc quang pháo đếm ngược 60 giây. Trời ơi, còn muốn đếm ngược. Được thôi, 60 giây liền 60 giây. Từ khuyết khóe miệng vừa kéo, tiếp tục đứng miệng đường hầm, đối mặt to lớn kim thân khôi lỗi. Lên tiếng hô. Đến đây đi to con, ta chấp ngươi một tay. Đồng thời, hắn cũng thật sự đem một tay to lớn người máy cánh tay đưa về phía sau lưng mình, phảng phất dự định thật sự muốn cho to lớn kim thân khôi lỗi một cái tay. Mọi người tại đây lập tức con ngươi một phen, suýt nữa té xỉu. Đại ca, ngươi để len sợi để à? Nhân ra cần phải ngươi để sao? then chốt là này to lớn kim thân khôi lỗi cũng không có linh trí nha, bất luận ngươi có nhường hay không, nhân gia đều nhất định phải tới giết đi lòng tốt của ngươi sao. Xin nhờ ngươi chăm chú điểm, dùng hai cái tay rất. Từ công tử, không thể bất cẩn nha. Thất công chúa lúc này nói nhắc nhở. Tam hoàng tử cũng nói ra. Từ thiếu hiệp, nếu không ngươi nắm nhiều kiện pháp khí chứ. Đúng vậy từ thiếu hiệp, đây chính là có thể so với anh biến kỳ 6-7 tầng con rối, rất mạnh. Ngươi có thể ngàn vạn không thể để cho nó một cái tay nha. Nhanh toàn lực ứng phó đi. Còn lại hoàng tử cũng sồn dập mở miệng khuyên nhủ, tận tình khuyên nhủ. Dù sao từ khuyết có thể hay không chiến thắng, liên quan đến bọn họ nơi này tính mạng của tất cả mọi người, không thể không đối xử chu đáo. Mà hoàng lăng ở ngoài mọi người cũng vô cùng lo lắng, hận không thể vọt vào hoàng lăng đánh từ khuyết một trận. Đều đến thời điểm như thế này, ngươi còn nói muốn cho người khác một cái tay, ngươi nói rõ là đang tìm cái chết nha. Nhưng mà, từ khuyết đứng đường nối trước, nhìn này to lớn kim thân khôi lỗi từng bước một tới gần, nhưng là lạ kỳ bình tĩnh cùng thong song, lắc đầu nói. Con rối cũng là một cái mạng nha, chúng ta không thể kỳ thị bọn chúng, nó không có linh trí, ta để nó một cái tay, mới là công bằng một trận chiến. Mọi người vừa nghe, lập tức đã nghĩ thổ huyết. Không thể kỳ thị con rối. Vừa vặn là ai há mồm ngậm miệng mắng những con rối này xấu. Hơn nữa nhân gia có thể so với anh biến kỳ 6-7 tầng tồn tại căn bản liền không cần ngươi để nha. Coi như không có linh trí, ngươi không chắc cũng là nhân gia đối thủ được không? Từ công tử, xin mời toàn lực ứng phó đi. Thất công chúa lo lắng như đốt nói. Tam hoàng tử cũng mở miệng. Từ thiếu hiệp, đừng như vậy nha, nhanh dùng hai cái tay đi. Đúng rồi, từ thiếu hiệp. Dùng hai cái tay đi. Từ thiếu hiệp, không thể khinh thường nha. Mọi người cũng dồn dập khuyên bảo lên. Từ khuyết không cứng được, gật gật đầu thở dài nói. Vậy được đi, ta dùng hai cái tay, nhưng ít ra cũng phải nhường nó một chân chứ. Mọi người nguyên bản thấy từ khuyết đã đáp ứng dùng tới hai tay, đang muốn thở một hơi, kết quả vừa nghe từ khuyết muốn cho một chân. Lập tức lại suýt chút nữa muốn thổ huyết. Để ngươi em gái chân à để. Ngươi liền không thể hảo hảo đánh một trận sao. Từ thiếu hiệp, ngươi tại sao cần phải như vậy lễ nhượng đây. Những con rối này cũng không linh trí. Hơn nữa ngươi lúc trước cũng giết nhiều như vậy. Hà tất như vậy. Một tên hoàng tử không nhịn được. Trầm giọng giận dữ hỏi nói. Từ khuyết nhàn nhạt lắc đầu nói. Bởi vì ta cường giả chi đạo chỉ nói cứu hai chữ. Công bằng. À. Mọi người lập tức mộng vòng. Công bằng. Công cái gì bình nha. Chính là vạn vật đều có linh, hoa cỏ đều có sinh mệnh, huống hồ là con rối đây. Hơn nữa ta là Tạ Thiên Bang người, chúng ta Tạ Thiên Bang từ trước đến giờ không ức hiếp nhỏ yếu, chú ý công chính công bằng công khai, tên gọi tắt Tam Công. Từ khuyết nghĩa chính tử nghiêm nói. Ầm. Lúc này to lớn kim thân khôi lỗi đã đánh tới gần trong gang tấc. Tất cả mọi người đều nhìn ra tê cả da đầu. Này trời ơi đều giết tới trước mắt. Ngươi còn ở này mù khản cái gì Tam Công à. Còn có thể hay không thể hào hào đánh một trận. Đối đầu kẻ địch mạnh. Ngươi ở này nói bậy nói bạ. Mới là đối với kẻ địch to lớn nhất kỳ thị nha. Không một chút nào tôn trọng đối thủ. Thôi, xem các ngươi một mặt mộng bức hình, khẳng định cũng là nghe không hiểu. Ta quyết định, để nó hai tay hai chân theo chân nó đánh một trận sảng khoái tràn trề đại chiến. Đến đây đi to con, để ta kiến thức thực lực của ngươi. Từ khuyết tiếng nổ nói rằng, khí thế bàng bạc. Tất cả mọi người dọa sợ rồi. Trời ơi! Để hai tay hai chân. Vậy ngươi lấy cái gì đánh? Nắm đầu va vẫn là nắm mấy cái đâm à? Hiếm thấy gặp phải một cái đối thủ mạnh mẽ trận này đại chiến ta chờ mong đã lâu rồi. Từ Khuyết tiếng nổ nói rằng thân thể như trước đứng tại chỗ bất động, trơ mắt nhìn này to lớn kim thân khôi lỗi nỗ lực đến trước mặt. Cùng lúc đó, to lớn kim thân khôi lỗi ngực cũng trở nên sáng ngời, một luồng khí tức đáng sợ trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Con rối pháp quyết sắp bộc phát ra. Toàn trường mọi người nhất thời sắc mặt kịch biến. Không được. Từ Thiếu Hiệp, mau tránh ra nha. Ngươi làm sao còn không ra tay? Ngươi không ra tay, liền không phải công bằng một trận chiến, mà là ở chịu chết nha. Mọi người dồn dập lo lắng hô lớn. Nhưng mà ngay khi này ngàn cân treo sợi tóc, Từ Khuyết trong đầu vang lên hệ thống gợi ý âm thanh. Đan thúc quang pháo chuẩn bị thành công, có hay không gửi đi? Phải. Từ Khuyết không chút do dự đáp. Vù. Trong khoảnh khắc, cùng với một đạo sắc bén vang lên, hắn ngực phản ứng lô cấp tốc chuyển thành màu đỏ, một đạo nhiệt độ cao màu đỏ xạ tuyến, trong nháy mắt tăng vọt, bay thẳng đến to lớn kim thân khôi lỗi vọt tới. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 372. Xếp hàng theo ta dưới. Ầm. Vang trầm trong tiếng, Từ Khuyết liền như vậy đứng tại chỗ, không nhúc nhích, ngực màu đỏ xạ tuyến, nhưng không hề ngăn cản bắn thẳng đến ở to lớn kim thân khôi lỗi trên người. Mạnh mẽ nhiệt độ cao xạ tuyến trong nháy mắt đem con rối kim loại sắc ngoài hóa tan, từ từ thâm nhập xuyên qua. Đùng. Một thoáng, to lớn kim thân khôi lỗi nhất thời từ không trung rơi vào mặt đất, đột nhiên bất động không trước, ngực nguyên bản muốn bộc phát ra linh khí pháp quyết trong khoảnh khắc lờ mờ. Toàn trường mọi người nhất thời ngẩn ra. Tình huống thế nào? Này to lớn kim thân khôi lỗi làm sao đột nhiên dừng lại? Tất cả mọi người đều tỏ rõ vẻ nghi hoặc, bọn họ tầm mắt bị Từ Khuyết ý dôn man ngăn cản, không cách nào hiểu rõ trong lối đi đến tột cùng phát sinh cái gì. Loảng xoảng. Đột nhiên, một tiếng vật nặng rơi xuống đất tiếng vang truyền ra. Tất cả mọi người sắc mặt nhất thời lại ngưng lại, nghĩ thầm xong động tĩnh lớn như vậy, khẳng định là này con rối lại muốn ra tay rồi. Nhưng mà tình huống nhưng cũng không có như bọn họ suy nghĩ như vậy. Rơi xuống đất tiếng vang sau khi trong lối đi lại không còn động tĩnh. Sau đó chỉ thấy Từ Khuyết này to lớn sắt thép thân thể đột nhiên. Loảng xoảng vang lên lên, máy móc linh kiện từng khối một lần nữa tổ hợp, từ từ thu nhỏ lại, biến thành vừa bắt đầu phổ thông hình thức. Mà thân hình hắn một biến hồi nguyên dạng, cũng không còn cách nào ngăn trở đường nối, mọi người cũng dồn dập thấy rõ bên trong tình hình. Nhất thời, tất cả mọi người đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh triệt để ngây người rồi. Nguyên bản tại bọn họ trong mắt không thể ngang hàng to lớn kim thân khôi lỗi, giờ khắc này lại bị gọt thành hai nửa, từ nơi ngực gãy vỡ. Mặt vỡ vô cùng bình ngang, còn liều lĩnh từng sợi khói trắng, toàn bộ vai cùng đầu bộ phận thì lại trực tiếp rơi xuống đường nối bên trong góc. Thời khắc này, mọi người mới rõ ràng, nguyên lai vừa vặn này thanh âm vật nặng rơi xuống đất tiếng vang cũng không phải là kim thân khôi lỗi muốn ra tay, mà là đầu rơi xuống đất âm thanh nha. Tất cả mọi người đều khó có thể tin nhìn về phía Từ Khuyết bóng lưng, trong lòng vạn phần ngơ ngác. Chuyện này, đây là làm thế nào đến? Hắn vừa vặn rõ ràng không hề nhúc nhích quá đáng hào, có thể dễ dàng như thế đem này to lớn kim thân khôi lỗi chém giết. Thật đáng sợ, hắn vừa vặn đến tột cùng làm cái gì? Tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi, cũng nghĩ đến Từ Khuyết lúc trước nói tới để hai tay hai chân theo đuổi công bằng một trận chiến. Có thể bây giờ nhìn lại, cái tên này coi như là để hai tay hai chân, tựa hồ cũng không tính công bằng một trận chiến à. Ngươi một chiêu liền đem nhân ra không hiểu ra sao giết, thực lực như vậy tính là gì công bằng nha. Mà Hoàng Lăng Chi đông đảo các tu sĩ, nhưng là rất rõ ràng từ càn khôn trong gương nhìn thấy vừa nãy tình cảnh đó. Bọn họ nhìn thấy Từ Khuyết ngực bắn mạnh đi ra hồng tuyến, dường như một cái dài nhỏ chi kiếm trực tiếp xuyên qua kim thân khôi lỗi thân thể, chém sắt như chém bùn, hoành hoành chạm đoạn. Loại này đáng sợ hồng tuyến, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Bất quá, kim hoàng cùng một số người, con ngươi nhưng là lóe ra kỳ lạ màu sắc. Này to lớn kim thân khôi lỗi bị giải quyết, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa cửa ải này có thể quá rồi. Vẹn vẹn trong vòng một ngày, vẹn vẹn chỉ dựa vào Từ Khuyết một người, liền đem mấy chục năm qua, vẫn khó có thể công phá cửa ải cho hoàn toàn phá giải rồi. Nhìn tới, chúng ta cách xa thành công, không xa rồi. Kim Hoàng trong lòng bắt đầu kích động. Qua nhiều năm như vậy, hắn vì khai thác long mạch muốn tận vô số biện pháp cũng khó khăn thành công hiệu. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới bây giờ cái kế hoạch này rất khả năng liền bởi vì Từ Khuyết sức một người sắp thành công, này làm hắn rất khó đi nén xuống trong lòng loại kia hưng phấn. Cùng lúc đó, Hoàng Lăng bên trong, Thất công chúa cùng Tam hoàng tử chờ người dĩ nhiên phục hồi tinh thần lại. Thời khắc này, bọn họ mới hậu chi hậu giác nghĩ đến Từ Khuyết như vậy phá quan, điểm từ lâu khó có thể phòng chừng. Điều này cũng mang ý nghĩa, Tam hoàng tử cửa ải này, lại là thành công đoạt được số một, hơn nữa vẫn là không cách nào bị vượt qua thứ nhất. Hắn thái tử vị trí, đã ổn thỏa rồi. Từ thiếu hiệp, này ăn không cần báo đáp, bổn hoàng tử vĩnh ghi nhớ một đời. Hắn nhật ngươi nếu có cái gì nhu cầu, cứ mở miệng. Tam hoàng tử lúc này cam kết. Từ Khuyết thì lại tiếp tục ăn mặc ý dôn man chiến y, xoay người, lạnh nhạt nói. Kỳ thực ta nhu cầu rất đơn giản, các ngươi nghĩ thông hái long mạch, ta cũng nghĩ, thế nhưng ta muốn cũng không phải là long mạch mà là bên trong này cây linh thảo, hy vọng đến thời điểm các ngươi chớ cùng ta cướp. Không phải vậy các ngươi sẽ hối hận. Long mạch bên trong linh thảo. Chẳng phải là thái sơ kim linh thảo. Tam hoàng tử cùng đoàn người vừa nghe, nhất thời sửng sốt một chút. Loại này linh thảo bọn họ đương nhiên nghe nói qua, có thể chưa từng gặp. Thế nhưng hiện tại Từ Khuyết lại mở miệng nói muốn này chu thảo, đây chính là đại sự nha. Tam hoàng tử nhất thời có chút khó khăn bởi vì quyền quyết định không ở trên người hắn. Từ Khuyết nhìn thấy tam hoàng tử vẻ mặt, không khỏi lắc đầu nói. Chớ suy nghĩ quá nhiều rồi, này không có gì hay làm khó dễ mà. Ngược lại ta cũng không phải ở trưng cầu ý kiến của các ngươi, ta chỉ là ở thông báo các ngươi, này cây linh thảo ta là muốn định rồi. Rào! Lời này vừa nói ra, bất kể là Hoàng Lăng bên trong vẫn là Hoàng Lăng ở ngoài, tất cả mọi người đều ồ lên. Thô bạo nha. Lời này quả thực quá thô bạo rồi. Trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa còn là ở Hoàng đế cùng Hoàng tử trước mặt nói câu nói như thế này, thực sự là người tài cao gan lớn nha. Nhưng mà Kim Hoàng nhưng ngoài ý muốn không nhúc nhích tức giận, trái lại trầm ngâm nở nụ cười. Vẫn chưa mở miệng. Dưới cái nhìn của hắn, long mạch hiển nhiên so với này cây linh thảo quan trọng hơn. Cho tới bộ mặt cái gì, hắn ngược lại không sẽ coi trọng lắm. Hơn nữa nếu như không có Từ Khuyết, này long mạch rất khả năng trong vòng mấy chục năm đều không cách nào đào được. Còn lo lắng làm gì nha, đều mau mau xếp thành hàng theo ta dưới mộ rồi. Cùng lúc đó, Hoàng Lăng bên trong Từ Khuyết, dĩ nhiên khởi động y dôn man chiến y, ngang trời bay lên, hướng trong lối đi tiến lên. Phía sau mọi người lấy lại tinh thần, khóe miệng hơi vừa kéo. Mẹ, chúng ta lúc nào đến phiên cũng bị ngươi mệnh lệnh. Dựa vào cái gì xếp hàng cùng ngươi dưới mộ à? Đừng tưởng rằng một mình ngươi giải quyết những con rối này, chúng ta phải nghe ngươi lời nói. Phần lớn người đều rất không phục, đặc biệt nhị hoàng tử chờ người, tỏ rõ vẻ âm trầm. Nhưng là, cuối cùng bọn họ vẫn phải là xếp hàng tiến vào chủ mộ. Dù sao đường nối liền lớn như vậy, không thể một đám người chen chúc đi vào, vì lẽ đó vẫn đúng là chỉ có thể xếp hàng trước sau tiến vào. Phúc phúc! Thất công chúa nhìn mọi người một mặt không cam lòng tiến vào đường nối, nhất thời không nhịn được che miệng bật cười, đôi mắt đẹp nhìn về phía đi tuốt đàng trước Phương Từ Khuyết bóng lưng, nhẹ giọng cười nói. Từ công tử thật là một thú vị người. Nói xong, nàng cùng vài tên hoàng tử cũng đồng thời cất bước tiến vào đường nối. Cuối cùng ở Từ Khuyết dẫn sắt đi, một ít cá lọt lưới con rối từng cái bị Từ Khuyết quét sạch, tất cả đều là một chiêu liền hủy diệt. Toàn bộ đường nối đi tới phần cuối, mọi người lăng là cái gì cũng không cần làm, một đường nhìn Từ Khuyết thi thố tài năng. Nhưng mà, làm bọn họ đến cuối lối đi, ở Từ Khuyết chuẩn bị một chân bước ra giờ, phía sau tam hoàng tử đột nhiên kinh ngạc nói. Từ thiếu hiệp trước tiên chờ một chút. Sao? Từ Khuyết một trận, xoay người hỏi. Căn cứ chúng ta địa đồ hoàng lăng đánh dấu, cửa ải tiếp theo hẳn là một đạo đáng sợ cấm chế, cơ quan tầng tầng, chúng ta có phải là trước tiên dừng lại quan sát một chút tốt hơn? Tam hoàng tử thấp giọng nói rằng. Những người còn lại cũng rồn rập gật đầu, địa đồ hoàng lăng đã từng công khai quá. Vì lẽ đó những này cửa ải bọn họ cũng đều hiểu rất rõ. Lần này một cửa hẳn là chính là một đạo cấm chế đủ để tiêu diệt anh biến kỳ cường giả khủng bố cấm chế. Có thể Từ Khuyết vừa nghe nhất thời liền buồn bực. Bởi vì hắn liền đứng cuối lối đi có thể nhìn thấy đường nối ở ngoài mộ thất tình huống. Nhưng là này mộ thất bên trong. Ép căn bản không hề cấm chế. Hơn nữa còn khắp nơi bừa bộn. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 373. Từ thiếu hiệp lời hại. Chuyện này. Từ Khuyết sườn sốt mấy tức. Đường nối ở ngoài này mộ thất bên trong. Rõ ràng đã tàn tạ một mảnh. Trên mặt đất có thật nhiều vết tích vẫn là mới tinh. Phảng phất vừa vặn trải qua một hồi đại chiến. Hơn nữa ở nơi nào đó mộ góc tường thông minh, ngờ ngợ còn có thể nhìn thấy vài con vuốt chó dấu ấm. Dựa vào. Từ Khuyết thầm mắng một tiếng, nhất thời liền phản ứng lại. Này trời ơi, ngoại trừ là nhị cậu tử làm ra bên ngoài còn có thể là ai nha? Vách treo leo liền thật sự chỉ có nhị cậu tử rồi. Này hàng quả nhiên là trước thời gian đi vào, hơn nữa xác thực rất có chút tài năng. Không chỉ có thành công vòng qua con rối cửa ải kia, hiện tại còn cầm cấm chế này cho phá hủy, thực sự là khó mà tin nổi nha. Từ thiếu hiệp, chúng ta thương lượng một chút đối sách đi, dựa theo ta hiểu rõ, đạo kia cấm chế cần 10 tên thân pháp nhanh nhẹn người, phối hợp hiểu ngầm dưới mới có thể phá giải. Không sai, hơn nữa không cho phép có chút sai lầm, nếu không sẽ chịu đựng vạn kiếm xuyên tim nỗi khổ tại chỗ chết. Lúc này, phía sau truyền đến tam hoàng tử chờ người âm thanh. Mọi người ở Từ Khuyết phía sau căn bản không có cách nào nhìn thấy phía trước tình huống, sắc mặt nghiêm nghị, suy nghĩ đối sách. Từ Khuyết lông mày nhất thời vẩy một cái, vung tay lên tiếng nổ nói. Không phải là một đạo nho nhỏ cấm chế sao? Hà tất như thế sợ. Ta không phải với các ngươi đã nói. Gặp phải sự tình không thể lùi bước, đi tới chính là làm à. Như loại này nát phố lớn cấm chế, ta tùy tùy tiện tiện một chiêu liền có thể phá. À, phía sau mọi người nghe xong, nhất thời sợ giật nảy mình. Tam hoàng tử chờ người liền vội vàng nói. Từ thiếu hiệp, này có thể không thể khinh thường nha. Đúng rồi. Này cấm chế chính là tiên hoàng bày xuống coi như là phụ hoàng đến rồi, e sợ cũng không cách nào toàn thân trở ra. Không sai, loại cấm chế này một khi bước vào, thì có vạn kiếm xuyên qua mà đến, mà lại tốc độ thật nhanh, khó lòng phòng bị nha. Từ công tử, ngươi trước tiên lui trở về, chúng ta thương thảo một phen trước tiên. Thất công chúa cũng lo lắng nói. Từ Khuyết khoát tay áo một cái. Lắc đầu nói, không sao không sao, cấm chế này đối với ta mà nói, không tính cái gì, các vị không cần phải lo lắng rồi. Nói xong, hắn đột nhiên một bước bước ra, cách xa mộ đạo phần cuối lại gần rồi một bước. Phía sau mọi người nhất thời, Rào. Một tiếng. Từ thiếu hiệp, ngươi đừng đứng như vậy trước nha, nguy hiểm. Đúng rồi từ thiếu hiệp, mau trở lại, đừng kích động nha, chúng ta thời gian còn rất nhiều, không cần phải gấp. Mau trở lại a từ thiếu hiệp. Tam hoàng tử chờ người dồn dập mở miệng, chỉ lo từ khuyết vì vậy mà ngã xuống ở cấm chế bên trong. Nhị hoàng tử chờ người nhưng khóe miệng dương lên, trên mặt hiện lên một vệt trêu tức. Có mấy người chính là không biết trời cao đất rộng, đừng tưởng rằng ngươi phá con rối cửa ải kia, liền có thể quá đi này lớp cấm chế. Lòng tham không đủ rắn thôn tượng, có mấy người muốn sai lầm, các ngươi cần gì phải như vậy khuyên can đây. Đúng rồi, hắn muốn chết liền để hắn đi thôi. Từ khuyết, làm sao còn không đi à? Có phải là sợ? Nhị hoàng tử gọi đến nhất là lớn tiếng, tỏ rõ vẻ vẻ trào phúng. Đối với này lớp cấm chế, hắn hoàn toàn chắc chắn cho rằng từ khuyết không thể phá giải. Nhưng mà từ khuyết cười nhạt một tiếng, chậm rãi giơ lên ý dôn man cánh tay, nhắm ngay đường nối ở ngoài, cười nói. Ta nói rồi, loại cấm chế này, một chiêu liền có thể phá. Nói xong, hắn lòng bàn tay bạch quang đột nhiên hừng hực. Xèo. Một vệt sáng trong nháy mắt tăng vọt, hướng mộ thất bên trong đánh tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn chùm sáng đánh vào mộ góc tường thông minh, lại không có thể tạo thành cái gì trọng đại uy lực, vẹn vẹn chỉ có thể đem mộ trên tường vuốt chó ấm cho phá hủy. Dù sao này hoàng lăng bên trong mộ tường cũng là trải qua phù văn lực lượng gia trì. Izonman loại này nhìn như đẹp trai tồn tại, uy lực trung quy là không sánh được tu tiên giới những thủ đoạn này trước những kia con rối, chỉ do là vừa vặn va vào nhược điểm chí mạng, vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Bất quá này mộ thất bên trong cấm chế sớm đã bị nhị cẩu tử phá, từ khuyết cũng chỉ là làm dáng một chút, căn bản cũng không nghĩ hủy hoại món đồ gì. Nhưng tình cảnh này, từ khuyết phía sau mọi người cũng không thể thấy. Bọn họ chỉ biết là từ khuyết ra tay rồi, đánh ra một chiêu, sau đó mộ thất bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn, liền không còn động tĩnh khác. Mà lúc này, từ khuyết hơi mỉm cười nói. Có thể cấm chế đã phá, mọi người xếp thành hàng tiếp tục theo ta xuống. Nói xong từ khuyết liền ngẩng đầu mà bước trực tiếp đi về phía trước. Từ thiếu hiệp không muốn. Tam hoàng tử đám người nhất thời biến sắc mặt, hô to lên tiếng. Có thể lời nói không hô xong toàn trường mọi người liền há hốc mồm. Từ khuyết sải bước đi vào mộ thất bên trong, nhưng bình yên vô sự, cái gì cấm chế đều chưa từng xuất hiện, quả thực gió êm sóng lặng. Nhất thời tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Chuyện này sao có thể có chuyện đó à? Vẹn vẹn chỉ là một chiêu liền đem tiên hoàng bày xuống cấm chế cho phá hủy. Đây cũng quá mạnh chứ. Từ thiếu hiệp thực sự là lợi hại nha. Không nghĩ tới từ thiếu hiệp như vậy thần dũng, chúng ta thực sự là nhìn nhầm rồi. Từ thiếu hiệp không chỉ có sẽ thần câu điều động thuật xuất thần nhập hóa, luyện khí càng là đăng phong tạo cực, không nghĩ tới phá giải cấm chế trình độ cũng cao thâm như vậy, khó lường, thực sự là kinh người. Như từ thiếu hiệp loại này thiên kiêu mới là chúng ta chi tấm gương nha. Lợi hại, quá lợi hại rồi. Trong nháy mắt, rất nhiều người đều kinh ngạc trong lòng, liên tục cảm khái không thôi. Dù sao có từ khuyết lúc trước liên tiếp phiên biểu hiện, để bọn họ vào trước là chủ, đã sớm không tinh lực đi nghi vấn có hay không không hợp lý, trực tiếp chìm đắm ở loại này trong khiếp sợ. Nhưng hoàng lăng ở ngoài quần chúng vây xem, ánh mắt lại là sáng như tuyết. Thông qua càn khôn kính, mọi người từ lâu hiểu rõ hoàng lăng bên trong tất cả. Ở từ khuyết ra tay trước, bọn họ từ lâu phát hiện cấm chế bị hủy xấu, từ khuyết này một giả ngu, lập tức liền bị người bóc trần. Hừ, này từ khuyết quả nhiên nhân phẩm không được, lại lừa dối đông đảo vị hoàng tử. Làm như vậy thực sự quá đê hèn rồi. Tam hoàng tử mời tới đến tột cùng là cái người nào nha? chính là trước ta xuyên thấu qua khác một đạo càn khôn kính, rõ ràng nhìn thấy là một con chó không biết lúc nào xông vào, cầm cấm chế làm hỏng rồi. Rất nhiều người lắc đầu đối với Từ Khuyết tràn ngập xem thường. Nhưng lúc này, một ít gặp Từ Khuyết bán đậu hủ thúi người cũng đứng dậy, cười lạnh nói. Các ngươi những này ếch ngồi đáy giếng, lẽ nào các ngươi không biết con chó kia là Từ Thiếu Hiệp nuôi sủng vật sao? Hiển nhiên là Từ Thiếu Hiệp có dự kiến trước, để con chó kia mở đường trước tiên phá hoại cấm chế, hiện tại lại ra tay, quả thực là vẽ rồng điểm mắt nha. Không sai, Từ Thiếu Hiệp nhất định là chúng ta chi tấm gương, liền sủng vật đều mạnh mẽ như vậy, huống hồ là bản thân của hắn đây. Không thể nào, con chó kia lại là Từ Thiếu Hiệp sủng vật. Chẳng trách lợi hại như vậy nha. Là chúng ta nhìn nhầm, chư vị chớ trách. Nhất thời, Hoàng Lăng ở ngoài mọi người, cũng đối với Từ Khuyết cảm thấy kính nể không thôi. Mà lúc này tiếp tục ở Hoàng Lăng bên trong tiến lên Từ Khuyết, trong đầu như trước không ngừng vang lên hệ thống gợi ý âm thanh. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 320 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 350 điểm giá trị trang bức. Từ hắn hối đoái Izon Man sau khi, này giá trị trang bức đã kiếm lời trở về hơn một nửa, khoảng cách thu hồi thành phẩm đã không xa. Nhưng không thể không nói chính là, này một đường hạ xuống, ngoại trừ phía trước muốn ra tay tiêu diệt con rối ở ngoài, Từ Khuyết dẫn dắt mọi người dưới mộ, liền cũng lại không gặp phải bất kỳ trở ngại. Bọn họ một đường tiến lên, một khi gặp phải phía trước có cái gì trên bản đồ ghi chép quá cấm chế hoặc nguy hiểm, đều có người nhắc nhở Từ Khuyết cẩn thận. Có thể hết thảy cấm chế cùng trận pháp, sớm bị nhị cẩu tử làm rơi mất. Từ Khuyết làm sao có khả năng buông tha những này trang bức cơ hội, tự nhiên là y hình dáng vẽ hồ lô, hét lớn một tiếng. Ta một chiêu liền có thể giải quyết. Sau đó ở mọi người cặp mắt kính nể dưới, khí thế phi phàm hướng về phía trước đi. Mãi đến tận cuối cùng, bọn họ mạnh mẽ ở này trong vòng một ngày, đến Hoàng Lăng tầng thấp nhất, đứng ở một đảo cửa đá trước mặt. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 374. Dựa vào cái gì không? Cửa đá vô cùng to lớn, dài chừng chớ 2 mét, chiều cao 4 mét, cùng vách đá hầu như hóa làm một thể. Chỉ là trên cửa khắc đầy líp nha líp nhít phù văn, dường như mọc đầy vô số nòng nọc, loại kia vô hình trong lúc đó lộ ra cổ điển tâm ý, khiến cho nhân sinh ấy. Từ Khuyết đứng trên cửa đá trước mặt, lông mày hơi nhíu. Bởi vì cửa đã bị mở ra một cái có thể chứa một người đi qua độ rộng, hiển nhiên nhị cẩu tử vừa nhanh một bước. Nhưng cửa phía sau nhưng bình tĩnh như thủy, không có động tĩnh chút nào, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút không ổn. Ô, cửa đá làm sao mở ra? Lúc này, phía sau mọi người theo lại đây, vừa nhìn thấy cửa bị mở ra, nhất thời kinh ngạc nói. Đúng rồi, địa đồ Hoàng Lăng ghi chép bên trong cánh cửa này có thể không phải người bình thường liền có thể đẩy đến mở, cần phá giải mặt trên phù văn tổ hợp mới được. Từ Thiếu Hiệp, chẳng lẽ là ngươi mở ra? Đã vậy còn quá nhanh. Không đúng rồi, nếu là Từ Thiếu Hiệp mở ra cửa đá, chúng ta làm sao sẽ không nghe được tiếng vang đây? Rất nhiều người dồn dập nghi hoặc nhìn về phía Từ Khuyết. Từ Khuyết lúc này khóe miệng dương lên, hờ hứng xoay người đối với mọi người cười nói. Không sai, cánh cửa này chính là ta mở, mặt trên những bùa chú này căn bản không ngăn được ta, hơn nữa ta mới vừa rồi còn dùng 8 thành công lực, lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ cấp tốc đẩy ra cánh cửa này, vì lẽ đó các ngươi không nghe được âm thanh là bình thường. Vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ. Nhưng là cũng không lý do một chút động tĩnh đều không nghe được nha. Có người nhất thời nghi ngờ nói. Từ Khuyết một chút liền trợn mắt nhìn sang. Ngươi biết cái gì? Chúng ta Tạc Thiên Bang người trộm mộ thủ pháp há lại là ngươi có thể đoán được. Như loại này cửa, chúng ta đều có đặc biệt phương pháp mở ra, đẩy ra sau tự nhiên là một chút động tĩnh đều không có rồi, nếu như động tĩnh quá lớn, còn có thể gọi trộm mộ sao? Cứ gọi khảo cổ đến rồi. Is. Từ thiếu hiệp nói tới là. Các tu sĩ nhất thời vẻ mặt cứng đờ, vội vàng gật đầu hẳn là, không thể cãi lại. Được rồi, long mạch hẳn là đang ở bên trong, đều theo sát điểm. Từ khuyết vung tay lên, xuất lính mọi người, từng cái từ trong khe cửa chen chúc tới. Sau cửa đá phương là một cái to lớn dung nham động, đỉnh vàng trói lọi, tất cả đều là thiên nhiên kim loại khoáng vật, lập lòe huy mang. Mà ở trong động, nhưng có mười mấy đầu không biết đi về nơi nào đường nối, mỗi một con đường đều đen kịt cực kỳ, khó có thể thấy rõ phần cuối ở đâu. Mọi người một bước bước vào trong đó sau, sắc mặt nhất thời đều nghiêm nghị lên. Những thông đạo này ở Hoàng Lăng trên bản đồ cũng không có đánh dấu đi ra, hiển nhiên tiên hoàng nhóm đều để lại một tay. Này bên trong tuy rằng khẳng định có một con đường có thể tìm được long mạch, nhưng nguy hiểm quá to lớn, cái khác đường tất nhiên có lớn lao nguy cơ. Lần này có thể có điểm khó tìm rồi. Mọi người dồn dập phát sầu. Cũng có người đem ánh mắt nhìn về phía Từ Khuyết. Dù sao này một đường đều là Từ Khuyết ở dẫn đường, đã để không ít người sản sinh ỉ lại cảm. Đặc biệt Tam Hoàng tử cùng Thất Công Chúa chờ người, hoàn toàn đem Từ Khuyết xem là người tâm phúc, tất cả theo hắn ý kiến. Từ công tử, không biết cửa ải này có hay không có thể phá. Chúng ta nên đi cách nào một con đường đây? Thất Công Chúa đến Từ Khuyết bên cạnh, nghe giọng hỏi. Từ Khuyết nhất thời nở nụ cười. Này quá đơn giản, chỉ cần ta bấm chỉ tính toán là được. Bản thân hắn liền nắm giữ tìm long bí thuật, phong thủy thuật cũng bất phàm, muốn từ mười mấy cái lối đi bên trong tìm ra đường sống cũng không khó. Có thể đoàn người vừa nghe, nhất thời lại sửng sốt. Ta đi, ngươi liền cái này cũng sẽ. Còn bấm chỉ tính toán. Nhiều như vậy đường nối, ngươi muốn làm sao cái bấm pháp nha? Chẳng lẽ thực sự là trộm quá mộ? Vèo. Đột nhiên Từ Khuyết bỗng nhiên một bước bước ra, năm ngón tay vừa bấm tụng thì thầm. Tìm long phút kim xem triền sơn, một tầng triền là một tầng quan, đóng cửa như có tám tầng hiểm, không ra mơ dương bát quái hình. Vừa dứt lời, Từ Khuyết ngón tay, vừa vặn đối với hướng về trong đó một con đường. Khóe miệng hắn dương lên. Chính là chỗ này rồi. Toàn trường mọi người trong nháy mắt liền sững sờ. Trời ơi, cái này cũng được. Liền dễ dàng như vậy cầm đường nối cho tìm ra. Tìm long phút kim xem triển sơn. Lời này nghe tới quá thâm ảo. Đến tột cùng là làm sao tính đi ra. Thất công chúa cùng tam hoàng tử mấy người cũng trợn to mắt, hoàn toàn không nghĩ tới Từ Khuyết lại còn có như thế một tay. Mà Hoàng Lăng ở ngoài, mọi người cũng kinh ngạc đến ngây người. Tìm long phút kim xem triển sơn, một tầng triển là một tầng quan. Lợi hại quá lợi hại rồi. Này Từ thiếu hiệp lai lịch khẳng định không nhỏ nha. Xem ra chúng ta thật phải đến tra kiểm tra cái này Tạc Thiên Bang đến tột cùng là thần thánh phương nào thành lập. Ngồi ở thần câu bên trong Thái Hậu, lúc này mở miệng truyền âm. Hoàng Nhi, người này đến tột cùng là lai lịch ra sao? Kim Hoàng nhất thời tỏ rõ vẻ khổ sở nói. Mẫu hậu chấm cũng không rõ ràng nha, đã vừa mới phái người đi thăm dò, vừa vặn từ cái khác tứ quốc trở về thám tử, lập tức liền sẽ đến Hoàng Lăng. N. Thái hậu đáp một tiếng, liền không còn động tĩnh. Cùng lúc đó, Từ Khuyết dĩ nhiên mang theo mọi người từ đường nối đi vào. Thậm chí ở trong đường hầm, Từ Khuyết còn phát hiện một chút bên trong góc, có lưu lại vài con vuốt chó ấm, hiển nhiên nhị cẩu tử cũng đi rồi con đường này. Hơn nữa trong lối đi ngờ ngỡ có thể nhìn thấy không ít tranh đấu quá vết tích, như là một ít cơ quan, nhưng tất cả đều đã bị phá giải. Điều này làm cho Từ Khuyết càng vững tin, nhị cẩu tử lai lịch cũng khẳng định thật không đơn giản. dọc theo đường đi phá nhiều như vậy cấm chế, hiện tại liền đường đều tìm đến như thế chuẩn, cái kia chó chết khẳng định không giống bình thường nhìn qua như vậy nhược. Mọi người càng chạy càng sâu. Rất nhanh, bọn họ rốt cuộc đến phần cuối. Gào. Một tiếng quen thuộc tiếng kêu, nhất thời truyền tới. Từ Khuyết khóe miệng vừa kéo, nhất thời cất bước lược đi ra ngoài. Phía sau mọi người cũng dồn dập theo sát mà lên, lướt ra khỏi miệng đường hầm. Sau đó, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Chỉ thấy một cái hai màu trắng đen đại cẩu, chính hèn mọn ngồi chồm hổm trên mặt đất, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ cùng hưng phấn, nâng một cây ánh vàng lấp lóe linh thảo, mở ra miệng rộng liền muốn đi đến đưa. Vèo! Ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bóng người đột nhiên xông lên trên, chính là Từ Khuyết. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh chóng, giống như một đạo tia chớp màu đen đột nhiên xuất hiện ở nhị cẩu tử trước mặt. Chợt giơ lên người máy cánh tay, một cái tát liền hướng nhị cẩu tử trên mặt hô đi. Đùng! Lanh lảnh tiếng vang, nhất thời vang lên. Nhị cẩu tử bị đập bay ra ngoài, nhưng còn gắt gao cầm lấy này cây linh thảo trên không trung chừng lớn hai con mắt, vạn phần khiếp sợ nhìn Từ Khuyết. Ăn ngươi ma túy ăn à? Từ Khuyết tức giận nói. Toàn trường mọi người nhất thời ngẩn ngơ, rất là khiếp sợ. Nguyên lai Từ thiếu hiệp bình thường là như thế điều. Dạy sủng vật nha. Chẳng trách con chó này lợi hại như vậy. Xem ra là Từ thiếu hiệp có phương pháp giáo dục à. Lúc này, nhị cẩu tử rơi vào mặt đất, cũng tỏ rõ vẻ căm tức cả giận nói. Tiên sư nó, ngươi muốn làm gì? Ta bằng bản lĩnh tìm tới thảo, dựa vào cái gì không thể ăn? Ngươi rất sao là chó, hẳn là ăn. Vân! Ăn cái gì thảo, loại này linh thảo là ngươi có thể ăn sao? Mau mau cho ta đem ra. Từ Khuyết quát to. Hắn thiên tân vạn khổ chạy đến Kim Nguyên Quốc đến, vì là chính là này cây Thái Sơ Kim Linh Thảo, hiện tại bị nhị cẩu tử nhanh chân đến trước, còn kém điểm bị ăn, không tức giận mới là lạ rồi. Nhị cẩu tử tỏ rõ vẻ không phục, cả giận nói. Bản thần tôn là sói, dựa vào cái gì không thể ăn? Nờ. Lời mới vừa nói một nửa, nhị cẩu tử đột nhiên sững sờ, hai mắt cực kỳ hừng hực nhìn chằm chằm Từ Khuyết trên người y dôn man chiến y, vui vẻ nói. Tiểu tử, ngươi mặc trên người chính là cái gì? Nếu không, bản thần tôn nắm này chu thảo đổi với ngươi. Đổi ngươi ma túy đổi, vội vàng đem linh thảo cho ta, bằng không ta thật cho ăn ngươi ăn. Vân! Từ Khuyết tỏ rõ vẻ không kiên nhẫn nói. Hừ, thiếu niên lang, chớ quá mức. Bản thần tôn tốt xấu cũng là ma long đời sau, há lại là ngươi có thể uy hiếp đến. Hoặc là bắt ngươi trên người cái thứ này để đổi, hoặc là liền nắm một châm nồi đậu hủ thúi để đổi, chính ngươi tuyển. Nhị cẩu tử nhìn ra này chu thảo đối với Từ Khuyết rất trọng yếu, lập tức không có sợ hãi lên. Từ Khuyết con ngươi nhất thời nhắm lại. Xem ra ngươi thực sự là ngứa người nha, cần phải buộc ta tìm kiếm linh giáo huấn ngươi sao? Đừng nắm kiếm linh ép ta, ngược lại ngươi không đem đồ vật tới đổi, bản thần tôn kiên quyết sẽ không giao ra linh thảo. Nhị cẩu tử vừa nghe đến kiếm linh hai chữ, trong nháy mắt có chút túng, nhưng thái độ vẫn là hết sức kiên định. Từ Khuyết nhất thời căm tức. Đang chuẩn bị gọi ra hệ thống, cầm kiếm linh gọi ra đánh nhị cẩu tử một trận. Nhưng đột nhiên, hắn ánh mắt nhưng rơi vào hệ thống thương thành giới bên trong, một cách mới ra thủ pháp khí. Kim cẩu hạng quyển. Kim cẩu hạng quyển đóng ngoặc tròn. Cùng kim cô có đồng dạng hiệu quả vòng cổ, có thể dùng với yêu thú trên người, lấy pháp quyết tự do tiến hành khống chế to nhỏ. Chú. Vật ấy đối với khuyển loại yêu thú có mê hoặc hiệu quả, khống chế lực tăng mạnh. Bền độ. 100. Thụ giới. 1000 điểm giá trị trang bức. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 375. Ta liền hỏi ngươi có. khà khà kim cẩu hạng quyển. Từ Khuyết nhất thời lòng sinh một kế, khóe miệng vung lên một vệt ý cười. Hắn lúc này đem cái này kim cẩu hạng quyển hối đoái đi, bỏ ra 1000 điểm giá trị trang bức, hơn nữa còn có bền độ hạn chế, nhưng Từ Khuyết cũng không cảm thấy quý. Bởi vì vật này lại cùng kim cô có đồng dạng công hiệu. Chỉ cần niệm pháp quyết liền có thể khống chế to nhỏ, này cùng khẩn cô chú có gì khác biệt đây, quả thực chính là một cái chí bảo nha. Bất quá cũng có một cái thiếu hụt, vậy thì là nhất định phải để yêu thú tự nguyện mang vật ấy, nếu không không cách nào phát huy hiệu quả. Tiểu tử, như thế nào à, đến cùng đổi không đổi nha? Không đổi, bản thần tôn nhưng là cầm thảo cho ăn à. Lúc này, nhị cẩu tử thẳng thắn ngồi vào bên tường, nhích lên hai chân kêu gào nói. Mọi người tại đây đều có chút ngạc nhiên. Cái này vẫn tính là sủng vật sao? Làm sao lớn lối như vậy nha? Tốt muốn ăn đòn cảm giác à? Mọi người sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy trước mắt con chó này quả thật quá kỳ hoa, thế nhưng rất nhanh đoàn người cũng lập tức thoải mái rồi. Dù sao có cái đó chó tất có kỳ chủ mà. Từ Khuyết lớn lối như vậy, vậy hắn sủng vật, xác thực cũng có thể hung hăng. Đến cùng đổi không đổi nha, đổi mà nói liền gọi 666. Nhị cẩu tử tiếp tục lớn lối nói. Đổi, đương nhiên đổi, ngươi muốn cái này y dôn man chiến y đúng không, hành, không thành vấn đề. Từ Khuyết khóe miệng nhích nổi lên ý cười, nhưng trong lòng âm thầm cười gằn không ngớt. Ngươi hung hăng đúng không, sau đó có ngươi khóc thời điểm. Vèo một cái, Từ Khuyết nhanh chóng đem y dôn man chiến y thu hồi hệ thống trong gói hàng, theo sát lấy ra cái này vừa vặn hối đoái mà đến. Kim cẩu hạng quyển. Tốc độ vô cùng nhanh, lạc trong mắt của mọi người, liền như cùng là Từ Khuyết cởi y dôn man chiến ý sau, chiến ý liền hóa thành một cái màu vàng da vòng. Này da vòng toàn thân có khắc phù văn, bốn phía còn khảm nạm kim loại liễu đinh, rất là kỳ quái. Nặng, đeo nó lên sau khi, liền có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu biến thành y dôn man rồi. Từ Khuyết quơ quơ trong tay vòng cổ đối với nhị cẩu tử nói rằng. Cũng không biết là nhị cẩu tử lầm tưởng cái này vòng chính là y dôn man, vẫn là nói cái này vòng đối với khuyển loại yêu thú đưa đến tác dụng. Nhị cẩu tử lúc này liền tỏ rõ vẻ hưng phấn, le lưới, ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm Từ Khuyết trong tay kim cẩu hạng quyển, hết sức kích động nói. Đến tiểu tử, đem đồ vật ném quá đến, bản thần tôn từng thử sau khi, liền đem linh thảo cho ngươi. Từ Khuyết nhất thời lông mày nhíu lại, trừng mắt mắng. Lăn ngươi trước tiên ném cho ngươi chẳng khác nào là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại rồi. Ít nói nhảm, một tay giao thảo một tay giao hàng, cút nhanh lên lại đây. Tiên sư nó, bản thần tôn không phải chó, là cao quý sói. Nhị cẩu tử mắng một câu, nhưng trước sau không cách nào chống lại mê hoặc, đứng lên, như người bước đi giống như vậy, bước bát tự bộ mà tới. Từ Khuyết con ngươi hơi híp lại, đem kim cẩu hạng quyển hơi ném khẩn, trên mặt cố ý làm ra không muốn vẻ mặt. Nhị cẩu tử vừa vặn nhìn thấy Từ Khuyết vẻ mặt, nhất thời cười đắc ý lên. Khà khà, tiểu tử, đừng đau lòng, bản thần tôn nắm này chu thảo đổi với ngươi, cũng là rất chịu thiệt. Hừ, đừng được tiện nghi còn ra vẻ, nếu không là này chu thảo đối với ta hữu dụng, ta không thể nắm quý trọng như vậy pháp khí cùng ngươi tương đổi. Từ Khuyết lạnh giọng hừ nói. Mọi người tại đây nhìn tình cảnh này, cũng cảm thấy rất thịt đau. Từ Khuyết bộ này y dôn man thực lực, bọn họ vừa nãy đều rõ như ban ngày, có thể một mình chiến bại nhiều như vậy con rối, còn có thể một chiêu phá tan cấm chế, quả thực chính là chí cao pháp khí. Hiện tại món pháp khí này phải cho một con chó cầm dùng, mọi người đều cảm thấy quá đáng tiếc rồi. Ai, phung phí của trời nha. Thực sự là quá đáng tiếc rồi. Hết cách rồi. Ai bảo con chó này là Từ Thiếu Hiệp sủng vật đây, bất quá Từ Thiếu Hiệp vẫn là quá quán con chó này rồi. đúng nha, con chó này quá kiêu ngạo, loại này tính khí không thể quán nha. Không sai, sủng vật không nghe lời quá nửa là thích ăn đòn. Mọi người dồn dập lắc đầu, thấp giọng nghị luận. Nhị cẩu tử thính tai, nghe được tiếng bàn luận sau, lập tức liền nổi giận, phá mắng. Tiên sư nó, các ngươi mới là sủng vật, các ngươi toàn ra đều là sủng vật. Nhị cẩu tử ngươi làm sao há mồm ngậm miệng đều là thô tục nha, còn có thể hay không thể giảng điểm văn minh. Nghe chưa từng nghe nói thô tục nhất thời sảng khoái, toàn ra hỏa táng sân à. Từ Khuyết cau mày nói. Mọi người tại đây nhất thời. Phúc phúc. Một thoáng cười phun ra ngoài. Thô tục nhất thời sảng khoái, toàn ra hỏa táng sân. Ha ha, này trời ơi quá độc rồi. Từ Thiếu Hiệp thật là có mới nha. Mà nhị cậu tử nhưng là sưởng sốt một chút. Mới phản ứng được Từ Khuyết mà nói ý, nhất thời cả giận nói. Ít nói nhảm, mau mau đổi xong rời đi. Nói, nó đem móng vuốt bên trong thái sơ kim linh thảo đưa tới, đồng thời duỗi ra một cái móng khác, hướng về Từ Khuyết đòi hỏi pháp khí. Từ Khuyết trên mặt lại lộ ra một ít không muốn, hành động đầy phút, rất là thống khổ đem kim cầu hạng quyển đưa về phía nhị cầu tử. Nhị cẩu tử lần này cũng không đùa thủ đoạn, một người một chó rất thuận lợi hoàn thành trao đổi. Vèo. Từ Khuyết không chậm trễ chút nào đem thái sơ kim linh thảo thu vào hệ thống trong gói hàng, chợt ra tay, làm dáng muốn đi cướp về nhị cẩu tử trên móng vuốt chó vòng cổ. Nhị cẩu tử sớm có dự liệu giống như bỗng nhiên lùi lại, chợt ha ha cười nói. Ha ha ha ha, thiếu niên lang, ngươi quá tuổi trẻ, trao đổi đồ vật còn muốn đoạt lại đi. Không cửa, bản thần tôn từ lâu nhìn thấu ngươi. Nói, nó tỏ rõ vẻ hừng hực nhìn chằm chằm trong tay kim cẩu hạng quyển, càng xem càng kích động. Kha kha kha, bản thần tôn rốt cuộc được một cái chí bảo, tiểu tử, chờ gọi 666 đi. Dứt tiếng. Nhị cẩu tử trực tiếp cầm lấy kim cẩu hạng quyển liền hướng trên đầu bộ đi, vừa vặn trượt tới cái cổ vị trí, rất là vừa vặn. Tiểu tử mau nhìn, bản thần tôn có phải là rất thần võ à? Vật này thực sự là bảo bối nha, nhìn một cách nhiều vừa vặn quả thực là làm gốc thần tôn chế tạo riêng. Ngạch tiểu tử ngươi cười cái gì? Cười đến như thế nham hiểm. Nhị cẩu tử đang đắc ý khoe khoang có thể vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Từ Khuyết trên mặt mang theo cân nhắc ý cười sau, nhị cẩu tử lập tức liền hoảng rồi. Tiểu tử ngươi làm cái gì? Nó hổ nghi hỏi, đưa hai cái móng vuốt, muốn đem kim cẩu hạng quyển cho lấy xuống. Có thể này một làm, nhị cẩu tử sắc mặt nhất thời liền thay đổi, tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Khe nằm, tiểu tử ngươi làm gì? Này vòng tròn lấy không tới rồi. Nó dùng sức cào trên cổ chó vòng cổ, nhưng mà vòng cổ không chút nào động, phảng phất sinh trưởng ở nó trên cổ giống như căn bản bài bất động. Từ Khuyết lúc này mới triệt để cười to lên. Ha ha, nhị cẩu tử, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ nha. Dám theo ta hung hăng, ngươi đúng là tiếp tục hung hăng nha. Mọi người tại đây nhất thời sững sờ, đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không phản ứng lại phát sinh cái gì. Mà nhị cẩu tử vào lúc này đã phát hiện mình trên làm trong nháy mắt nổi giận. Tiên sư nó, bản thần tôn cùng ngươi liều mạng. Vèo một tiếng, nhị cẩu tử hai chân giẫm một cái trực tiếp thoán hướng về Từ Khuyết. Cha cha sách, chỉ bằng ngươi còn muốn theo ta làm nha. Từ Khuyết nở nụ cười. Nhẹ như mây gió lùi về sau một bước, xong vừa ấm ngón tay, môi khẽ nhúc nhích trực tiếp niệm nổi lên vòng cổ bên trong pháp quyết. Gào! Trong nháy mắt, nhị cẩu tử cứng chạy một nửa, bỗng nhiên gào thét một tiếng thân hình tại chỗ liền té xuống đất. Theo sát, chó thân thể trên đất không ngừng quay cuồng lên tiếng kêu rên liên hồi. Gào! Tiểu tử, ngươi! Ngươi làm gì? Mau dừng lại. À. À, nhanh thở không nổi. À, thiếu. Thiếu niên lang, bản thần tôn sai rồi, mau dừng lại. Ngươi, ngươi đây là ở mưu sát thần thú, sẽ gặp thiên khiển. Nhị cẩu tử thống khổ cực kỳ, hai con mắt trợn lên như đèn lồng giống như to lớn, đầu lưới cũng phun ra ngoài, sống sờ sờ chính là một con tiêu chuẩn hớt kỳ. Nhưng là, này tựa hồ chỉ có thể cho nó mang đến chân chính thống khổ, nhưng căn bản là không có cách thương tới mảy may. Bất quá điều này cũng đầy đủ để Từ Khuyết nhạt hỏng rồi, cười híp mắt hỏi. Thế nào? Có phục hay không? Ta liền hỏi ngươi có phục hay không? Phục. Phục rồi. Nhị cẩu tử gian nan đáp. Thật sự phục rồi. Thật phục rồi. Gọi cú 666 tới nghe một chút. Gào. 6.666.666.666. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 376. Thiên kiêu là mắng người. Theo Từ Khuyết pháp quyết đọc lên, nhị cẩu tử trên cổ vòng cổ càng xúc càng chặt. Cuối cùng liên tục hô vô số thanh âm. 666. Sau, Từ Khuyết mới tạm thời buông tha nó, đem vòng cổ khôi phục nguyên dạng tiếp tục chụp vào nhị cẩu tử trên cổ. Nhị cẩu tử trở về từ cõi chết giống như thở hổn hển, đưa thật dài đầu lưỡi, như chó chết nằm trên mặt đất. Từ Khuyết vẻ mặt tươi cười, lúc này có thể coi là chỉ con chó này một lần. Nhị cẩu tử, ngươi luôn miệng nói ngươi là sói, có thể cái này vòng đối với chó mới có tác dụng lớn nha. Ngươi sao ở giữa chiêu đây? Từ Khuyết cười híp mắt hỏi. Nhị cẩu tử nhất thời lại giận dữ, có thể vừa nghĩ tới trên cổ vòng cổ, trong nháy mắt lại túng, không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ giải thích. Bản thần tôn là sói, thế nhưng không thể phủ nhận, chúng ta lang tộc cũng có một chút chó huyết thống, bản thần tôn sẽ trúng chiêu chẳng có gì lạ, dù sao kẻ trí nghĩ đến nhìn điều tất có một chuyện sai lầm. Từ Khuyết nở nụ cười. Xem ra ngươi hay là chây buộc đến không đủ nha. Nói, hắn làm dáng lại muốn thôi thúc vòng cổ. Nhị cẩu tử lúc này biến sắc mặt kinh hô. Đừng đừng biệt, ta phục, ta thật sự phục rồi, có chuyện hảo hảo nói. Từ Khuyết bàn tay lớn tìm tòi, từ trên mặt đất hút lên một khối thạch đầu, vứt ra ngoài, cười nhạt nói. Đến... Nhị cẩu tử, mau đưa thạch đầu tha trở về. Nhị cẩu tử, vèo. Một thoáng liền chạy ra ngoài, nhưng mà cũng không phải dùng miệng tha, mà là giống người như thế. Hai con chân trước nâng lên thạch đầu, tỏ rõ vẻ nịnh nọt đưa về đến Từ Khuyết trước mặt. Từ Khuyết cười không nói nhìn nhị cẩu tử. Nhị cẩu tử cũng rất tự giác, trực tiếp đem thạch đầu nhét vào trong miệng. Lại phun ra ngoài tiếp tục nịnh nọt nhìn Từ Khuyết. Mọi người tại đây bị này một người một chó làm cho có chút không có gì để nói, trong lòng liên tục thán phục, tốt một đôi kỳ hoa chủ tớ nha. Được rồi, nếu linh thảo đã chiếm được, vậy tại hạ liền đi trước một bước, các ngươi muốn đào long mạch sẽ theo liền đào, đừng khách khí với ta. Từ Khuyết được linh thảo cũng lười lại tiếp tục ở thêm hạ xuống. Vèo một cái, từ hệ thống trong gói hàng đem bức vương trang phục lấy đi ra, chuẩn kiện đại hắc bào liền như thế khoác đến trên người, giống như áo gió. Trước ngực, Tạ Thiên Băng. Ba chữ lớn, sáng lên lấp lóa, bức cách 10 phần. Đông đảo hoàng tử cùng với tu sĩ đều nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Cái tên này tiến vào hoàng lăng sau khi đã là lần thứ 2 thay quần áo. Có thể không thể không nói, bộ y phục này khí thế rất cường đại, vô hình trong lúc đó lộ ra một luồng mọi người đều khó có thể dùng lời diễn tả được thô bạo. Chúng ta cũng tùy tùng Từ thiếu hiệp đồng thời lui lại đi. Tam hoàng tử mở miệng nói. Nguyên bản bọn họ cũng chỉ là tới tham gia hoàng lăng thử luyện, căn bản liền không nghĩ tới, ngăn ngắn một ngày thời gian toàn bộ hoàng lăng thử luyện thành hoàn thành. Hơn nữa còn là bị Từ Khuyết cùng con chó này phản tù tì. Hiện tại nếu hoàng lăng bị mở ra, như vậy long mạch xác thực cũng có thể đào, chỉ có điều làm sao đào còn phải do hoàng thượng định đoạt. Vì lẽ đó mọi người cũng không muốn để lại dưới. Tam hoàng tử mở miệng sau khi đoàn người cũng là dồn dập tùy tùng tử khuyết, hướng hoàng lăng ở ngoài mà đi. Mà lúc này, hoàng lăng ở ngoài kim hoàng dĩ nhiên là tỏ rõ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ cùng kích động. Hoàng lăng như vậy bị mở ra, mang ý nghĩa kế hoạch của hắn đem có thể thuận lợi tiếp tục tiến hành. Chuyện này đối với Kim Nguyên Quốc tới nói chính là một lần trọng đại lột xác cùng phát triển. Vèo! Hoàng lăng lối vào lóe qua một tia sáng trắng, bình phong trên nổi lên từng đảo gợn sóng. Theo sát, lấy Từ Khuyết cầm đầu những người thí luyện, dồn dập bước ra ngoài. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tụ tập mà đi, toàn bộ rơi vào Từ Khuyết trên người. Thời khắc này, Từ Khuyết là muôn người chú ý tiêu điểm, là mọi người vờn quanh tồn tại. Hắn này thân bức vương trang phục, tại mọi thời khắc tỏa ra vương bá khí, giá trị trang bức tăng dâng lên. Mọi người tại đây đều nhìn ra chỗ mắt ngoác mồm, rất là kinh ngạc. Đây chính là Từ thiếu hiệp bọn họ chấm thang phái chấm thang phục sao. Khí thế thật là mạnh nha, rõ ràng nhìn qua rất là bình thường, nhưng là luôn cảm thấy khí thế phi phàm. Xem ra Tạc Thiên Bang nhất định là cái chấm thang phái lớn, liền chấm thang phục đều hung hăng như vậy. Đặc biệt y phục kia trước ngực Tạc Thiên Bang ba chữ, tuyệt đối là xuất từ đại sư tay. Thực sự là kinh người nha. Rất nhiều người thán phục không ngớt, cái này trang phục bị động hiệu quả, làm kinh sợ vô số người. Mà Tam Hoàng tử trên mặt đồng dạng tràn trề kích động nụ cười, bởi vì hắn biết, lần này hắn lập đại công, không chỉ có đoạt được thái tử vị trí, cũng bởi vì tìm đến Từ Khuyết như thế một cái thần nhân cầm hoàng lăng đều phá giải. Vèo! Lúc này, vốn nên ngồi ở Long Kim Hoàng, đột nhiên ngang trời lướt tới. Càng tự mình đi xuống Long ỉ, một bước đăng không lên núi đỉnh tới đón tiếp Từ Khuyết chờ người. Từ thiếu hiệp quả nhiên là thiên chi kiêu tử, lần này thử luyện thật là làm cho chấm mở mang tầm mắt nha. Hắn mặt rồng vô cùng vui vẻ, trung khí mười phần nói rằng, âm thanh cũng vang vọng cả tòa hoàng lăng. Mọi người tại đây đều không ngừng hâm mộ, nhưng Từ Khuyết có loại đãi ngộ này, mọi người cũng là tâm phục khẩu phục. Hết cách rồi, ai bảo nhân gia Từ thiếu hiệp chính là như thế trâu bò đây. Trong vòng một ngày, lại cầm hoàng lăng mở ra, còn tìm đến Long Mạch thử hỏi ở đây còn có ai có thể không phục đây. Từ Khuyết nhìn xuất hiện ở trước mặt mình Kim Hoàng cười nhạt một tiếng, khoát tay nói. Ta không phải là cái gì thiên chi kiêu tử, ta chính là một cái bình thường thiếu niên, hơn nữa ở chúng ta Tạc Thiên Bang thiên kiêu cái từ này đều là mắng người. Kim Hoàng nhất thời sững sờ, mọi người tại đây cũng hơi kinh ngạc. Thiên kiêu cái từ này là mắng người. Làm sao liền mắng người à? Các ngươi Tạc Thiên Bang làm sao kỳ quái như thế? Ồ, chờ chút, Tạc Thiên Bang. Đoàn người một hồi vị đột nhiên phản ứng lại rồi. Chẳng trách thiên kiêu này từ là mắng người, nhân gia Tạc Thiên Bang đều muốn phá thiên, làm sao sẽ cam nguyện làm một tên thiên chi kiêu tử đây? Bất quá thời đại này dám đặt tên vì là Tạc Thiên. Người tuyệt đối là gan to bằng trời nha. Ông trời mạnh mẽ như vậy tồn tại, há lại là các ngươi có thể nói nổ liền nổ. Tất cả mọi người có chút không nói gì, Kim Hoàng cũng hơi một trận lung túng cười gượng một tiếng tránh khỏi đề tài nói. Từ thiếu hiệp, lần này ngươi lập công lớn, có thể có yêu cầu gì? Chấm nhất định thỏa mãn cho ngươi. Yêu cầu. Từ Khuyết chăm chú suy nghĩ một chút, cảm thấy phải nhân cơ hội kiếm bổn. Nhưng là hiện tại cái gì cũng không thiếu, nên mò chút gì đây. Hắn đưa mắt quét về phía dưới chân núi thần câu, đó là Thái Hậu tỏa lái. Nhưng Từ Khuyết không phải loại kia nặng khẩu vị người, dù cho Thái Hậu thật sự đẹp như thiên tiên, hắn cũng không tiện ở trước mặt mọi người, cùng Hoàng thượng nói đem Thái Hậu ban thưởng cho ta chứ. Chuyện này thực sự quá làm khó tình rồi. Xèo. Đang lúc này, xa xa đột nhiên lướt tới mấy bóng người, tốc độ vô cùng nhanh. vừa vặn lạc ở trên đỉnh núi, phù phù một tiếng liền quỳ một chân trên đất, chắp tay đối với Kim Hoàng thi lễ. Tham kiến Hoàng thượng. Mấy người đồng thời cùng hô lên, mặc trên người trong cung cấm vệ phục, dung mạo hết sức bình thường. Nơi bình thân. Kim Hoàng sắc mặt khẽ biến thành vi trở nên hơi không tự nhiên, bất động thanh sắc nhìn Từ Khuyết một chút sau đối với vài tên cấm vệ nói rằng. Nhưng mà, một tên trong đó cấm vệ cũng không dám đứng dậy, trái lại một mặt lo lắng nói. Hồi bẩm Hoàng thượng, thuộc hạ mới từ Hỏa Nguyên Quốc trở về, có việc gấp đăng báo, Hỏa Nguyên Quốc ra đại sự rồi. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Kim Hoàng. Kết quả vừa vặn thoáng nhìn Kim Hoàng bên người Từ Khuyết, cấm vệ tại chỗ sắc mặt kịch biến triệt để ngốc ở tại chỗ. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 377. Không sai. Hỏa Hoàng là. Ngươi. Ngươi là. Cấm vệ tỏ rõ vẻ sợ hãi, chỉ vào Từ Khuyết, âm thanh chiến, một câu hoàn chỉnh mà nói đều không nói ra được. Kim Hoàng nhất thời sửng sốt một chút, nhíu mày lên. Những thám tử này là hắn hồi trước cứng thả ra không lâu, bây giờ trở về, cũng đang muốn từ bọn họ trong miệng hỏi thăm có hay không có liên quan với Từ Khuyết hoặc là Tạc Thiên Bang sự tình. Kết quả hắn còn không câu hỏi, này thám tử biểu hiện tựa hồ đã nhận ra Từ Khuyết. Điều này làm cho Kim Hoàng trong lòng cả kinh bận bịu mở miệng quát lên. Người đến, đem bọn họ dẫn đi nghỉ ngơi. Hắn biết coi như là có Từ Khuyết tình báo, cũng không thể ở Từ Khuyết trước mặt nói ra nha. Này sẽ cho người hiểu lầm là hắn phái người đi thăm dò Từ Khuyết nội tình. Phải. Vài tên thái giám lập tức lính mệnh đi tới, muốn dẫn đi 5 tên cấm vệ thám tử. Có thể Từ Khuyết nhất thời liền không vui, bận bịu mở miệng nói. Chờ đã. Vừa nãy nghe được này cấm vệ nói Hỏa Nguyên Quốc gia đại sự giờ, Từ Khuyết liền biết trang bức cơ hội tới rồi. Có thể hoàng đế lại không cho bọn họ nói, như vậy sao được đây? Bản bức vương tốt như vậy một cái trang bức cơ hội, làm sao có thể bỏ qua đây? Nói, nhất định phải nói, lớn mật nói, bản bức vương tuyên truyền. Hoàng thượng, nếu hắn có lời muốn nói, liền để hắn nói đi. Từ Khuyết hai tay vây quanh ở trước ngực, nhẹ như mây gió nói. Kim Hoàng hơi dừng lại một chút. Từ Khuyết vừa vặn lập xuống đại công, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, hắn cũng không tốt bác bỏ Từ Khuyết. Hơi trầm mặt sau, không thể làm gì khác hơn là gật gù đối với cấm vệ nói. Đưa ngươi biết đến nói hết ra đi. Đúng, yên tâm nói, có ta ở này, không ai dám đối với ngươi như vậy. Từ Khuyết cũng một mặt nhiệt tình, cười híp mắt nói. Cấm vệ nhất thời run rẩy một thoáng, không dám cùng Từ Khuyết đối diện. Trong lòng hắn cực kỳ cay đắng, lúc trước Từ Khuyết ở Hỏa Nguyên Quốc giờ, hắn cũng ở đây, hơn nữa tận mắt nhìn thấy Từ Khuyết chém giết Hỏa Hoàng tình cảnh đó. Thậm chí là Từ Khuyết lên Hỏa Hoàng phi tử, em gái, cùng với con gái. Những việc này tích hắn đều biết. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, hắn lên tàu các loại trận pháp, đi suốt đêm trở lại Kim Nguyên Quốc báo cáo tin tức này. Kết quả trời giết này ra hỏa lại còn nhanh hơn hắn, dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Này nhưng làm thám tử dọa sợ, cho rằng Từ Khuyết là nghĩ đến tai họa Kim Nguyên nước. Hắn vội vã nhìn về phía Kim Hoàng, run giọng nói. Hồi bẩm Hoàng thượng, thuộc hạ mới từ Hỏa Nguyên Quốc trở về, tận mắt nhìn Hỏa Hoàng bị giết rồi. Cái gì? Trong nháy mắt, không chỉ có là Kim Hoàng, hầu như ở đây tất cả mọi người trở nên động dung. Hỏa Nguyên Quốc Hoàng đế bị giết. Trời ạ! Sao có thể có chuyện đó? Đây là muốn thiên hạ đại loạn nha. Phải biết, này Hỏa Nguyên Quốc ở năm quốc bên trong thực lực cũng coi như là hàng đầu tồn tại, nội tình không kém chút nào Kim Nguyên Quốc, làm sao có khả năng nói chết thì chết đây. Chẳng lẽ là đến rồi cái gì hải ngoại cao nhân? trong lòng mọi người chấn động không ngớt, nhưng càng nhiều chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Dù sao Hỏa Nguyên Quốc cùng Kim Nguyên Quốc từ trước đến giờ là quan hệ thù địch, nhiều năm qua ngầm đấu tranh không ngừng, còn lẫn nhau phái sát thủ tru diệt đối phương hoàng tử cùng công chúa. Bây giờ nghe được Hỏa Hoàng đã chết tin tức, mọi người ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài cũng là ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng rất nhiều người đều cảm thấy hiếu kỳ, Hỏa Hoàng đến tột cùng là bị ai giết chết. Kim Hoàng cũng sắc mặt ngưng lại, nhìn về phía cấm vệ trầm giọng hỏi. Có biết là vị tiền bối nào gây nên? Dưới cái nhìn của hắn, có thể tiêu diệt Hỏa Hoàng, phải làm là một vị nhân vật mạnh mẽ, cảnh giới khẳng định là quá anh biến kỳ, thậm chí là luyện hư kỳ đỉnh cao tuyệt thế cao nhân. Toàn trường tất cả mọi người cũng dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía cấm vệ chờ mong đáp án. Vèo. Lúc này, Tử Khuyết không biết lúc nào đã chạy đến trên đỉnh núi cao nhất vị trí, bàn tay lớn bỗng nhiên vung lên phía sau áo bào đen áo choàng, chợt đem hai tay vây quanh ở trước ngực, 45 độ góc ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tỏ rõ vẻ cao ngạo cùng thâm trầm, giống như một đời cao nhân. Mọi người liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn vô duyên vô cớ làm ra loại này kỳ quái cử động, nhất thời sạm mặt lại. Đại ca, hiện tại là lúc mấu chốt, ngươi có thể hay không chuyên tâm nghe người ta thám tử mà nói nha. Chạy cao như vậy là muốn làm cái gì nha ngươi? Ngươi không quan tâm là ai giết Hỏa Hoàng, nhưng chúng ta quan tâm nha. Nói đi. Đến tột cùng là vị tiền bối nào gây nên? Kim Hoàng thu hồi ánh mắt, vừa nhìn về phía này cấm vệ thám tử hỏi. Mọi người cũng lần thứ hai nhìn về phía thám tử. Này cấm vệ thám tử nhưng rụt cổ một cái, cẩn thận từng ly từng tí một giơ cánh tay lên chỉ về ngọn núi đỉnh Tử Khuyết, một chữ đều không nói ra được. Hả? Đây là ý gì? Mọi người tại đây nhất thời liền bối rối. Ý tứ gì nha? Hỏi ngươi là ai giết Hỏa Hoàng, ngươi chỉ người ta Từ Thiếu Hiệp làm gì à? Chẳng lẽ còn có thể là nhân gia Từ Thiếu Hiệp làm ra? Mọi người nhíu mày. Kim Hoàng cũng sắc mặt tối sầm lại, trầm giọng nói. Làm càn, Từ Thiếu Hiệp ở trên đỉnh núi ngắm phong cảnh, ngươi chỉ hắn làm cái gì? Chấm hỏi ngươi chính là Hỏa Hoàng đến tột cùng là vị tiền bối nào giết? Cấm vệ thám tử quả thực khóc không ra nước mắt, vẻ mặt đau khổ, cẩn thận nói. Về. Hồi bẩm hoàng thượng, Hỏa Nguyên Quốc Hỏa Hoàng là bị Tạc Thiên Bang Tử Khuyết giết chết. Lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt một mảnh vắng lặng. Tất cả mọi người đều sững sờ. Ai? Tạc Thiên Bang Tử Khuyết? Đường đường một đời quân hoàng, Hỏa Nguyên Quốc anh biến kỳ cường giả Hỏa Hoàng, là Tử Khuyết giết. Này trời ơi, thật sự giả à? Hỏa Hoàng cùng Tử Khuyết thực lực cách biệt không phải là một chút nha, làm sao có khả năng bị Tử Khuyết giết chết? Mà lúc này trên đỉnh núi đỉnh cao nhất vị trí đột nhiên truyền đến một đạo chất phát tiếng ca. Vô địch là cỡ nào tịch mịch? Hả? Là ai đang ca? Mọi người bỗng nhiên đánh một giật mình, kinh ngạc xoay người, nhìn đi qua. Chỉ thấy Tử Khuyết đang đứng ở trên đỉnh núi, gió lạnh ở thổi hắn sao, gợi lên hắn áo bào đen. Ánh mắt của hắn phóng tầm mắt tới phương xa, dồn khí đan điền tiếp tục hát. Vô địch là cỡ nào trống vắng. Đứng đỉnh phong bên trong, gió lạnh không ngừng thổi qua. Ta tịch mịch, ai có thể rõ ràng ta? Tất cả mọi người đều choáng váng, triệt triệt để lờ mờ bức bách. Vô địch cỡ nào tịch mịch? Vô địch cỡ nào trống vắng? Gió lạnh không ngừng thổi qua. Mẹ, ngươi đứng cao như vậy, gió lạnh không thổi ngươi thổi ai nha? Mọi người khóe miệng liên tục co giật. Nhưng rất nhanh bọn họ cũng phản ứng lại. Từ Khuyết tại sao hát? Còn không phải là bởi vì muốn đắc chí. Nhưng là hắn đắc chí cái gì nha? Chẳng lẽ Hỏa Nguyên Quốc hoàng đế thực sự là hắn giết? Nghĩ đến điểm này, tất cả mọi người đều không tự chủ được nín thở, dồn dập nhìn Từ Khuyết, một chữ đều không nói ra được. Từ Khuyết hát xong ca, nhìn về phương xa tầng tầng thở dài nói. Ai chuyện đến nước này, xem ra mặt kệ ta như thế nào đi nữa biết điều cũng không che giấu nổi nha. Không sai, Hỏa Hoàng chính là ta giết. Bạch! Trong nháy mắt tất cả mọi người dồn dập khiếp sợ. Trước đây còn ở nghi ngờ không thôi, nhưng hiện tại Từ Khuyết chính mồm thừa nhận, mọi người mới chân chính bị sợ rồi. Nguyên Anh kỳ 9 tầng tiêu diệt Anh biến kỳ 6 tầng Hỏa Hoàng. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Trước đây cùng Từ Khuyết từng qua lại các hoàng tử, càng là kinh hãi không ngớt. Đặc biệt tam hoàng tử cùng thất công chúa chờ người, bọn họ đều biết Từ Khuyết rất cường đại, có thể chẳng ai nghĩ tới, Từ Khuyết dĩ nhiên sẽ yêu nghiệt đến trình độ như thế này, liền Hỏa Hoàng đều có thể tiêu diệt. Đứng đoàn người phía sau nhị hoàng tử, cái trán bí ra mồ hôi lạnh, lưng càng là gió lạnh từng trận, cực kỳ nghĩ mà sợ. Kim Hoàng cũng cả người cứng đờ, cánh tay hơi run lên một thoáng. Từ Khuyết nếu là liền Hỏa Hoàng đều có thể giết, há không phải nói rõ, liền mình cũng có thể giết. Nghĩ tới đây Kim Hoàng không nhịn được lùi về sau một bước. Hắn nhìn về phía cấm vệ thám tử, trầm giọng hỏi. Tin tức chuẩn xác không? Thám tử tỏ rõ vẻ khổ sở nói. Thuộc hạ. Tận mắt nhìn tình cảnh đó. Hí. Kim Hoàng nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt ngơ ngác. Thám tử do dự một chút, rốt cuộc cắn răng thấp giọng nói ra. Hoàng thượng, ghi nhớ kỹ phải bảo vệ tốt công chúa cùng trong cung các phi tử. Cái gì? Kim Hoàng sững sờ. Thám tử lại nói bổ sung. Thái hậu. Thái hậu cũng phải bảo vệ tốt. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 378. Thổ một hai quốc bị trộm. Cấm vệ thám tử đem âm thanh ép đến thấp nhất cẩn thận từng ly từng tí một nói ra Từ Khuyết ở Hỏa Nguyên quốc tất cả sự tích. Kim Hoàng nghe xong triệt để bối rối. Nhưng mà hai người cũng không biết. Liền tại bọn họ nói chuyện giờ, nhị cẩu tử không biết lúc nào đã lén lén lút lút trốn tại bọn họ phía sau, nghe thấy toàn bộ đối thoại. Kim Hoàng không hề phát hiện, khó có thể tin nhìn cấm vệ hỏi. Ngươi là nói, Từ Thiếu Hiệp, vốn là Hỏa Nguyên quốc phò mã. Thế nhưng gặp phải Hỏa Hoàng ám hại, vì lẽ đó trở lại báo thù, còn cầm Hỏa Hoàng phi tử, em gái cùng với con gái đều. Đúng, thuộc hạ lấy tính mạng đảm bảo, lúc này cũng chính xác 100%. Cấm vệ vô cùng kiên định nói rằng. Kim Hoàng nghe xong, nhất thời trầm mặc. Đồng thời, hắn trong lòng ngược lại cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao hắn cũng không có làm ra cái gì xin lỗi Từ Khuyết sự tình, vì lẽ đó còn có thể duy trì trấn định. Nhưng ánh mắt của hắn lại không tự chủ được quét về phía trên đỉnh núi, rơi vào vẫn đi theo Từ Khuyết phía sau thất công chúa trên người. Tiểu tử này, sẽ không phải cầm tiểu thất cho quải chạy chứ? Kim Hoàng trong lòng có chút không yên lòng lên. Lúc này, một vệt bóng đen đột nhiên tập hợp vào, thấp giọng nói. Không sai không sai, bản thần tôn cũng lấy tính mạng đảm bảo tiểu tử kia tuyệt đối làm được ra việc này đến. Hả? Kim Hoàng cùng thám tử nhất thời xứng sờ theo sát biến sắc mặt, bị đột nhiên nhô ra nhị cẩu tử sợ hết hồn, đột nhiên lùi về sau một bước kinh ngạc nhìn nhị cẩu tử hỏi. Ngươi lúc nào đến? Nhị cẩu tử trừng mắt gian rào con mắt, sát có việc nói ra. Ta lúc nào đến không trọng yếu, trọng yếu chính là các ngươi phải cẩn thận, Từ Khuyết tên kia tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm, chừng ai ai mang thai. Chừng ai ai mang thai. Có khuyết đại như vậy sao? Kim Hoàng cùng thám tử đều không khỏi lông mày nhíu lại. Nhị cẩu tử, xem ra ngươi lại muốn bị buộc à? Đột nhiên Từ Khuyết âm thanh truyền tới. Nhị cẩu tử lúc này biến sắc mặt chạy đi liền muốn chạy. Có thể sau một khắc, Nó trên cổ cái kia màu vàng vòng cổ trong nháy mắt kịch liệt thu nhỏ lại. Gào. Nhị cẩu tử nhất thời kêu thảm một tiếng, đầu lưới lệ qua bên mép, hai con ngươi trợn lên sắp rơi ra đến trực tiếp. Ầm. Một tiếng, ngã trên mặt đất lăn lộn. Gào ở. Dừng tay. Bản thần tôn sai rồi. Thật sự sai rồi. Ta có tội. Ta không phải là người. Nhị cẩu tử các loại kêu thảm thiết. Is. Kim Hoàng cùng thám tử đều bị bất thình lình một màn làm cho có chút kinh ngạc. Lại quay đầu nhìn về phía trên đỉnh núi. Từ Khuyết như trước đứng núi cao đỉnh tùy ý gió lạnh thổi hắn áo bào, trong miệng đọc thầm không hề có một tiếng động pháp quyết, dùng sức săn vặt nhị cẩu tử. Dám ở sau lưng nói ta nói xấu. Trước tiên buộc 10 cái thời thần đi. Hắn hờ hứng đối với nhị cẩu tử nói rằng. Nhị cẩu tử tỏ rõ vẻ nước mắt, khóc thành chó, hô lớn. Đừng ạ, ta sai rồi. Vừa vặn là hai cái tên này trước tiên nói xấu ngươi, bản thần tôn nhất thời hồ đồ, mới bù đắp vài câu. Hai người này mới là tội cầm đầu nha. Kim Hoàng cùng thám tử nhất thời khóe miệng vừa kéo. Mẹ chó này quá vô sỉ rồi. Nên dìm chết nó. Từ Thiếu Hiệp buộc đến được. Từ Khuyết cũng tiếp tục đứng trên đỉnh núi, vừa trúng gió, vừa niệm pháp quyết giáo huấn nhị cẩu tử. Đồng thời trong đầu hệ thống gợi ý âm thanh liên tiếp vang lên. Hắn giá trị trang bức lại tăng lên không ít. Dĩ nhiên đem lúc trước hối đoái y zôn man tiêu hết hơn 1 vạn điểm giá trị trang bức triệt triệt để kiếm lại. Hơn nữa ở mọi người chấn động trong ánh mắt, hắn giá trị trang bức còn đang kéo dài dâng lên. Tất cả mọi người đều đối với hắn tiêu diệt hỏa hoàng chuyện này cảm thấy ngơ ngác cùng khó có thể tin, tâm tình tự nhiên thật lâu không cách nào bình tĩnh lại. Mà dưới chân núi thần câu bên trong Thái Hậu, từ lâu đối với Từ Khuyết kinh động như gặp thiên nhân. Trước đây nàng chỉ cảm thấy Từ Khuyết cũng là an hiểu điều động thần câu thôi. Cũng không định đến này một chuyến hạ xuống, Từ Khuyết cùng con chó kia. Lại cầm hoàng lăng bên trong hết thảy cấm chế đều phá hủy. Mà hiện tại thám tử lại mang đến loại này tin tức kinh người. Cái kia tuổi trẻ thiếu niên lại cầm hỏa hoàng giết. Thái hậu khó có thể tin tưởng được chuyện như vậy. Có thể lại rất rõ ràng thám tử có thể mang về cũng không thể là tin tức giả. Lúc này trên đỉnh ngọn núi. Lại một tên thám tử đột nhiên. Phù phù. Một thoáng quỳ trên mặt đất, chắp tay nói ra. Hồi bẩm hoàng thượng, thuộc hạ từ Thổ Nguyên Quốc trở về. Cũng có chuyện quan trọng báo cáo, cùng Tạc Thiên Bang có quan hệ. Bên cạnh một người khác thám tử vừa nghe, hơi sững sờ, cũng trực tiếp quỳ xuống đất, nói ra. Hồi bẩm hoàng thượng, thuộc hạ từ Mộc Nguyên Quốc trở về, cũng là hỏi thăm được một cách cùng Tạc Thiên Bang có quan hệ tin tức. Ồ, Kim Hoàng nhất thời ngẩn ra, Thổ Nguyên Quốc cùng một nguyên thủ đô có Tạc Thiên Bang tin tức, chẳng lẽ Tạc Thiên Bang là ở này hai quốc gia sinh động. Nhưng mà trên đỉnh núi Từ Khuyết, cũng vừa hay nghe thấy hai tên cấm vệ thám tử, nhất thời cũng kinh ngạc. Chính mình cũng còn chưa có đi một nguyên quốc cùng Thổ Nguyên Quốc đây, làm sao hai người này còn có thể từ này xa xôi hai quốc gia, hỏi thăm được Tạc Thiên Bang tin tức. Chẳng lẽ Tạc Thiên Bang uy danh đã truyền khắp thiên hạ? Các ngươi hỏi thăm được cái gì? Kim Hoàng cau mày hỏi. Toàn trường tất cả mọi người cũng bị hấp dẫn sự chú ý, dồn dập đưa mắt đầu đi. Dù sao cũng là cùng Tạc Thiên Bang có quan hệ, rất nhiều người đều đối với Từ Khuyết chấm thang phái rất là cảm thấy hứng thú, muốn biết chấm thang này phái đến tột cùng có lý lẽ gì. Nhưng hai tên thám tử nói ra đến tin tức, nhưng là để toàn trường tất cả mọi người, bao quát Từ Khuyết, đều sững sờ. Dựa theo bọn họ nói tới, mấy ngày nay Thổ Nguyên Quốc cùng một nguyên thủ đô sinh trọng đại trộm cướp sự kiện. Hai quốc gia Hoàng Lăng bị người đào thông, long mạch bên trong thái sơ thổ linh thảo cùng với thái sơ một linh thảo càng trước sau ở trong vòng 3 ngày bị cùng một người đánh cắp. Mà người này càng là trong truyền thuyết cái kia tiếng xấu lan xa đoạn cửu đức. Đoạn cửu đức. Các ngươi xác định là hắn xuất hiện. Trời ạ, vẫn cho là hắn chỉ là cái nghe đồn, không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự có người này. Thật đáng sợ, trong đồn đãi, tên kia thực lực mạnh mẽ cực kỳ, nhưng yêu thích làm trộm gà bắt chó sự tình. Năm quốc bên trong căn bản không ai có thể ngăn cản hắn. Mọi người tại đây dồn dập kinh ngạc thốt lên, so với nghe được từ khuyết tiêu diệt hỏa hoàng còn muốn chấn động. Dù sao trong truyền thuyết đoạn cửu đức quá mức kỳ hoa cùng mạnh mẽ, bọn họ đều rất khó tin tưởng thế gian thật sự sẽ có loại này kỳ hoa cao nhân. Có thể từ khuyết nhưng là triệt để há hốc mồm. Đoạn cửu đức đào đi rồi một nguyên quốc cùng thổ nguyên quốc thái sơ linh thảo. Chuyện này làm sao làm? Ít đi hai cây linh thảo còn làm sao phục sinh tiểu nhu? Từ khuyết có chút khó có thể tiếp thu sự thực này. Lúc này Kim Hoàng nhưng là nhíu mày, hỏi. Các ngươi không phải nói hỏi thăm được cùng Tạ Thiên Bang tương quan tin tức sao? Nói thế nào lên đoạn cửu đức đến rồi? Thám tử bận mịu đáp. Hồi bẩm Hoàng thượng, có người ở Hoàng Lăng bên trong hiện này đoạn cửu đức khắc xuống một hàng chữ. Hắn tự xưng Tạ Thiên Bang đoạn cửu đức. Là từ thiếu hiệp sư phụ, hơn nữa còn nói. Nếu như từ thiếu hiệp muốn về những kia linh thảo, liền đi tìm hắn. Cái gì? Toàn trường mọi người nhất thời ngây người như phỗng, hoàn toàn ngốc ở tại chỗ. Đoạn cửu đức. Dĩ nhiên là từ thiếu hiệp sư phụ. Ta đi, này nhưng là không được hiểu rõ nha. Chẳng trách luôn cảm thấy này từ thiếu hiệp hành sự như vậy quái lạ. Hóa ra là đoạn cửu đức đệ tử nha. Hai người thêm một khối chẳng phải là thành. Thiếu đạo đức. Tổ hai người. Nhất thời tất cả mọi người đều sững sờ nhìn về phía Từ Khuyết. Nhưng mà Từ Khuyết cũng sửng sốt một chút theo sát. Suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Ta thần hắn mẹ là đoạn cửu đức đệ tử à. Trước đây trang bức về trang bức, nhưng hiện tại. Chỉ bằng này tiếng xấu lan xa lão gia hỏa có tư cách khi ta sư phụ sao. Mẹ đoạn cửu đức, ngươi cho ta chờ. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 379. Đưa Thái Hậu vẫn là. Từ Khuyết vô cùng phẫn nộ. Hắn biết đoạn cửu đức lão nhân kia khẳng định là hướng về phía hắn đến. Lúc trước hắn mượn dùng đoạn cửu đức tên gọi đi ra ngoài trang bức, không nghĩ tới trung quy vẫn bị lão nhân kia biết rồi. Hiện tại đoạn cửu đức tự xưng là Tạc Thiên Bang người, hơn nữa còn thừa nhận là hắn Từ Khuyết sư phụ đánh cắp một nguyên quốc cùng thổ nguyên quốc thái sơ linh thảo. Này ở trong nguyên nhân tự nhiên rất rõ ràng, khẳng định là muốn dẫn Từ Khuyết đi tìm hắn, đưa thượng môn để hắn tính sổ. Từ Khuyết cũng không sợ đoạn cửu đức mạnh bao nhiêu, hắn lo lắng chính là không lấy được này hai cây linh thảo, đem phục sinh tiểu nhu cơ hội vĩnh viễn thất lạc. Không được, thừa dịp lão nhân kia còn không đối với Thủy Nguyên Quốc ra tay, phải chạy đi Thủy Nguyên Quốc một chuyến rồi. Từ Khuyết sắc mặt ngưng lại, lúc này xoay người nhìn về phía Kim Hoàng. Kim Hoàng, ngươi vừa mới hỏi ta có cái gì nhu cầu, ta hiện tại có thể trả lời ngươi rồi. Ta muốn một tòa truyền tống trận bằng nhanh nhất độ truyền tống đến Thủy Nguyên Quốc. Từ Khuyết trầm giọng nói rằng. Kim Hoàng nhất thời sững sờ. Ngươi muốn đi Thủy Nguyên Quốc? Không sai, càng nhanh càng tốt. Từ Khuyết gật gật đầu. Kim Hoàng khổ sở nói. Thủy Nguyên Quốc tuy nói cùng chúng ta cách xa nhau không xa thế nhưng hai nước vẫn chưa dựng nối thẳng truyền tống trận. Bây giờ coi như vì ngươi dựng lâm thời truyền tống trận cũng cần hai ngày thời gian. Hai ngày. Từ Khuyết không khỏi cau mày. Hai ngày thời gian đối với tu sĩ tới nói không đáng kể chút nào. Nhưng là hiện tại thời gian vội vàng, vạn nhất bị Đoạn Cửu Đức nhanh chân đến trước, hắn đến thời điểm lại đến thiếu một phân linh thảo. Từ thiếu hiệp, không bằng cùng chấm trước về trong cung đi, trong cung linh khí bàng bạc, cũng là dựng trận pháp tốt nhất nơi. Chấm đáp ứng ngươi tất nhiên sẽ khiến người ta bằng nhanh nhất độ, đem trận pháp dựng đi ra. Lúc này Kim Hoàng mở miệng nói rằng, Từ Khuyết gật gù, chắp tay nói, đã như vậy, vậy thì cảm ơn Hoàng thượng rồi. Còn có, nhị cậu tử vừa nãy, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Ta Từ Khuyết từ trước đến giờ lấy chính nghĩa đi lại ở trong thiên địa, hảo nhiên chính khí trường tồn trong lòng, làm sao có khả năng sẽ đối với Thái Hậu ra tay đây. Ngươi cứ việc yên tâm đi. Kim Hoàng nghe vậy, bước chân nhất thời lảo đảo một cái, suýt nữa ngã sấp xuống. Nguyên bản hắn cũng vẫn là rất yên tâm, có thể vào lúc này nhìn thấy Từ Khuyết nghĩa chính từ nghiêm vỗ ngực bảo đảm, hắn ngược lại có chút lo lắng. Mang cái tên này tiến vào hoàng cung, sẽ không phải thực sự là dẫn sói vào nhà chứ. Năm đó mẫu hậu ăn vào chú nhan đan, dung nhan vẫn chưa từng già yếu, hơn nữa ở Kim Nguyên Quốc cũng là cả thế gian vô song khuyên thành chi nhan, vạn nhất bị cái tên này nhìn thấy, khó có thể bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra nha. Kim Hoàng trong lòng càng nghĩ càng là lo lắng. Rất nhanh, mọi người đồng loạt xuống núi, chỉ để lại khắp núi cấm vệ đóng giữ Hoàng Lăng. Thế nhưng cùng Từ Khuyết sóng vai mà đi, về Hoàng Thành trên đường Kim Hoàng liền thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Từ Khuyết, suy tư. Dù sao hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ có thêm một người tuổi còn trẻ cha nha. Mà Thái Hậu tự nhiên từ lâu bị Kim Hoàng phái người đưa về trong cung. Hơn nữa là điên cuồng chạy trở về loại kia độ. Từ Khuyết đặt ở trong mắt, dọc theo đường đi đều là cười không nói. Trốn. Trốn thì có dùng. Trốn tránh là giải quyết không được vấn đề nha. Thoát khỏi mùng một cũng chạy không thoát 15 à. Ta bức vương Từ Khuyết muốn nữ nhân, sẽ không có. Phi phi phi, không đúng rồi, ta cọ sát, ta nghĩ đồ chơi này làm gì vậy? Ta đây là muốn đi Thủy Nguyên Quốc trộm mộ nha. Thái Hậu xinh đẹp nữa, lại ăn thua gì đến ta à? Từ Khuyết lắc đầu, phục hồi tinh thần lại. Hắn cảm thấy mình bị Kim Hoàng chờ người phản ứng, đều làm cho có chút nhập phim. Khiến cho hắn chính mình cũng suýt chút nữa cho rằng mình là loại kia cho tới mấy trăm tuổi, cho tới cứng sẽ đi đều không buông tha lớn sao. Phi, bản bức vương như vậy hảo nhiên chính khí, sao có thể làm được loại chuyện đó, đến quả thật quá nặng khẩu vị rồi. Từ Khuyết lắc lắc đầu, tự nói phá mắng một câu. Nhị cậu tử đi theo bên cạnh hắn, vừa vặn nghe nói như thế, nhất thời tỏ rõ vẻ ám muội cười nói. Làm bộ, ngươi tiếp tục làm bộ, bản thần tôn đã sớm nhìn ra rồi, ngươi chính là một cái tai họa ngàn năm xấu phôi, ngươi. Gào. Nói còn chưa dứt lời, nhị cẩu tử lại bị Từ Khuyết buộc nổi lên vòng cổ, trên đất kêu thảm thiết. Đồng hành mọi người vừa nhìn, nhất thời vừa sợ thán liên tục. Nguyên lai Từ thiếu hiệp huấn luyện sủng vật lại như vậy nhiều lần, chẳng trách có thể luyện được như thế cường sủng vật. Cuối cùng, mọi người từ Hoàng Lăng rời đi, một đường chạy về Hoàng Thành. Từ Khuyết cùng Kim Hoàng một đường, ngồi thần câu hướng Hoàng Cung chạy tới. Tam hoàng tử cùng thất công chúa chờ người, cũng theo sát phía sau. Cho tới nhị hoàng tử bọn họ, thấy Từ Khuyết đắc thế, mà lại thực lực còn đáng sợ như thế, sớm đã bị sợ mất mật, căn bản không dám vào cung điện. Vừa đến Hoàng Thành sau, bọn họ liền thừa dịp nhiều người thoát ly đội ngũ, tìm địa phương bắt đầu trốn, sợ bị Từ Khuyết thu sau tính sổ. Từ Khuyết cũng lười cùng những này tiểu lâu la tính toán. Dọc theo đường đi ngồi ở Kim Hoàng thần câu bên trong cùng Kim Hoàng xúc đầu gối trường đàm. Nói thật, hắn đối với Kim Hoàng ấn tượng là rất tốt. Chí ít lúc này một vị minh quân tư tưởng cũng rất mở ra, hiểu được cải cách. Vì lẽ đó Từ Khuyết dọc theo đường đi nói ra rất nhiều thâm ảo trị quốc phương châm. Lão Kim nha, tuy rằng ngươi khai thác long mạch cách làm là đúng, Nhưng là này cũng không thể lâu dài, ngươi biết không? Muốn đưa phú trước tiên sửa đường, ngươi nhìn một cái các ngươi Hoàng Lăng, liền thi đấu nói đều là ép chân thực bùn cát, căn bản là không được đâu, nhất định phải dùng bê tông đúc toàn quốc con đường, lại dùng nhựa đường lát thành cao đường cái, nha đúng rồi, cao thiết cũng có thể làm một thoáng. Muốn đưa phú trước tiên sửa đường, toàn quốc cửa tiệm cao đường cái. Kim Hoàng nghe được một mặt mộng bức, nhưng cảm thấy không rõ xác lệ, mơ hồ cảm thấy từ khuyết trong miệng những này nghe không hiểu từ ngữ, đều rất có đạo lý dáng vẻ. Chí ít, muốn đưa phú trước tiên sửa đường điểm này, hắn là tán đồng. Liền Kim Hoàng cùng từ khuyết lớn nói chuyện một đường thu hoạch rất nhiều. Từ khuyết trước sau đưa ra, muốn đưa phú trước tiên sửa đường. Thiếu sinh con nhiều loại cây, rảnh rỗi sinh hoa không bằng nuôi heo trồng cây. Chờ một loạt cải cách trị quốc phương châm chính sách cũng dặn Kim Hoàng nhất định phải quán triệt chứng thực tốt. Ba cái đại biểu trọng yếu tư tưởng. Kim Hoàng nghe xong được ít lời không nhỏ, cứ việc rất nhiều thứ nghe không hiểu, có thể những kia đơn giản dễ hiểu khẩu hiệu hắn lại nghe đi vào rồi. Không nghĩ tới, từ thiếu hiệp càng như vậy kinh tài tuyệt diễm, ở đảo trị quốc trên có cao thâm như vậy trình độ, thật là làm chấm mở mang tầm mắt nha. Kim Hoàng vô cùng chấn động nói, giờ khắc này đối với từ khuyết là chân chân chính chính bội phục. Từ khuyết khoát tay áo một cái. Biết điều, chỉ là chút tiểu thường thức thôi. Bất quá muốn làm cải cách, phải đem văn minh làm lên, ngươi nhìn Hoàng Thành. Nhìn như phồn hoa kỳ thực bẩn thỉu xấu xa, hồi trước ta còn nhìn thấy có người ở trên đường bán đậu hủ thúi, phải chỉnh đốn một thoáng nha, tương lai mới có thể cho Kim Nguyên Quốc những thành trì khác, làm cái gương tốt nha. Từ thiếu hiệp nói có lý, không biết cụ thể nên làm như thế nào. Kim Hoàng gật đầu cười nói, từ khuyết con ngươi nhắm lại, này phải xem chính ngươi đi lính ngộ. Dù sao sư phụ dẫn vào cửa tu hành ở cá nhân, lão Kim đồng chí, ngươi muốn nỗ lực nha. Kim Hoàng khẽ mỉm cười, gật đầu nói. Không bằng như vậy đi từ thiếu hiệp, hai ngày này chấm tự mình đốc công, phái người dựng truyền tống trận, ngươi đây, liền thế chấm tạm thời chỉnh đốn một thoáng Hoàng Thành, đợi ngươi rời đi chấm còn đưa ngươi một món lễ lớn, làm sao? Để ta chỉnh đốn Hoàng Thành. Còn đưa ta đại lễ. Từ khuyết nhất thời lông mày nhíu lại, có chút cảm thấy hứng thú, ngại ngùng cười nói. Lão Kim ngươi quá khách khí, vì là dân phục vụ, người người có trách mà, bất quá này đại lễ. Là đưa Thái Hậu vẫn là đưa công chúa nha. Tê, ngươi đừng dùng ánh mắt này xem ta nha, ta hiện tại chính là muốn công kích ngươi, không thể làm như thế. Bất luận ngươi đưa Thái Hậu vẫn là đưa công chúa, ta đều sẽ không nhận lấy, không tin ngươi thử xem. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e-zip phong chương 380. Chỉnh đốn Hoàng Thành. Không tin thử xem. Thử ngươi em gái ạ, thật thử chỉ sợ cũng một đi không trở lại đi. Kim Hoàng tỏ rõ vẻ mộng bức, đương nhiên sẽ không phản ứng từ khuyết. Chỉ là dọc theo đường đi, hắn trong đầu toàn bộ hành trình đều đang vang vọng từ khuyết câu kia. Đưa Thái Hậu vẫn là đưa công chúa. Cứ việc cuối cùng từ khuyết cũng đàng hoàng chỉnh trọng biểu thì hắn sẽ không nhận lấy. Có thể Kim Hoàng vẫn là rất sợ sệt, cho rằng phải tăng cao cảnh giác rồi. Bằng không sơ ý một chút, thiếu niên trước mắt này, ngày sau tới tập trung sẽ biến thành con rể của hắn kiêm kế phụ nha. Một đường mù khản sau khi từ khuyết cùng Kim Hoàng rốt cuộc tiến vào Hoàng Cung. Kim Hoàng cũng không dám trễ nải, lập tức liền phái người chuẩn bị thiên tài địa bảo cùng với lượng lớn linh thạch, bắt đầu sẽ từ khuyết dựng một tòa có thể ngang qua một quốc gia truyền tống trận. Đồng thời hắn cũng không dám lưu từ khuyết ở trong cung đi dạo, lập tức liền viết xuống một bản thánh chỉ cho từ khuyết hai ngày thời gian cao nhất quyền lực chỉnh đốn Hoàng Thành. Từ Khuyết căn bản cũng không muốn đi tìm Thái Hậu chơi, cầm thánh chỉ liền chạy ra Hoàng Cung, chuẩn bị đi tìm nhị cậu tử làm một sự nghiệp lấy lừng. Nhưng mà từ khi tiến vào Hoàng Thành, nhị cậu tử liền chạy, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từ Khuyết mấy lần thôi thúc pháp quyết, lăng là không có cách nào cầm nhị cậu tử dọa trở về. Hiển nhiên tên kia là quyết tâm, không lại trở về chịu tội. Từ Khuyết không khỏi lắc đầu, quyết định sau đó không có chuyện gì liền niệm pháp quyết, tận lực ở kim cầu hạng quyển bền độ dùng hết trước, cầm nhị cầu tử dìm chết ở bên ngoài, miễn cho nó đi ra ngoài tai họa thế nhân. Bất quá hai ngày nay thời gian, hắn ngoại trừ chờ đợi kim hoàng dựng trận pháp bên ngoài cũng xác thực không chuyện gì có thể làm rồi. Đơn giản hắn cũng thật cầm thánh chỉ kim hoàng làm hơi lớn sự tình. Có thánh chỉ ở tay, vậy thì tương đương với kim hoàng tự mình kêu gào mệnh lệnh, hết sức tốt dùng. Ngày thứ nhất, hắn liền xuất lính hoàng thành trên dưới hết thảy hộ thành quân ở trong hoàng thành tuần đường, hiểu rõ dân tình, lớn vơ vét một bút giá trị trang bức. Sau đó, hắn một thân một mình bao xuống hoàng thành bên trong nổi danh nhất, Di Hồng Viện. Để khắp thành hộ thành tướng lính cùng hộ vệ đều ở ngoài sân chờ đợi. Đông đảo tướng lính cùng hộ vệ tỏ rõ vẻ phẫn nộ, nhưng giận mà không dám nói gì. Kết quả Từ Khuyết đi vào trong chốc lát liền đi ra, lắc đầu liên tục nói. Các ngươi này sản nghiệp làm được chưa đủ tốt nha, cô nương dung mạo rất. Cái kia ai, ngươi vội vàng ghi xuống đến quay đầu lại để hoàng thượng chế tạo một tòa trung tâm giải trí hiểu không? Chính là một tòa nhà nhà lớn, dưới lầu là sòng bạc quán ba, trên lầu là cho khách mời mướn phòng khách sạn. Nói xong Từ Khuyết cất bước liền đi. Vài tên tướng lính đều sững sờ ở tại chỗ, đầy đầu hồ dán một mảnh. Trung tâm giải trí? Cái gì ngoạn ý nha? Tê tê, khách quan, ngươi làm sao như vậy nha? Lúc này, Di Hồng trong viện chạy đến một tên một nữa lão tử nương, chính là Tú bà, đuổi theo Từ Khuyết hô lớn. Khách quan ngươi còn chưa cho bạc đây. Từ Khuyết nhất thời một trận, xoay người cả kinh nói. Các ngươi đây là hắc điếm nha, ta cái gì cũng không làm, cũng phải tiền. Ngươi cái gì cũng không làm, có thể ngươi đánh đuổi nhiều như vậy khách mời kêu hết thảy cô nương vào phòng, điều này cũng đến cho bạc đi. Chúng ta này quy củ chính là như vậy, lẽ nào chơi gái? Xương không cần trả thù lao sao? Tú bà hai tay chống nạnh, khí thế hùng hổ thép to, hoàn toàn không giác bên người đứng đầy tướng lính cùng hộ vệ. Từ Khuyết ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười. Ta trên song không trả thù lao, vậy thì không tính chơi gái à? Huống hồ ta lại không chơi gái quá. Nói xong Từ Khuyết lại vung tay lên, tiếng nổ quát lên. Người đến a, cầm này Di Hồng Viện cho đóng, hoàng thành bực này văn minh thành thành phố, tại sao có thể cho phép có loại này không khỏe mạnh sản nghiệp tồn tại đây? Đóng đóng. Vài tên tướng lính cùng hết thảy hộ vệ nhất thời liền há hốc mồm rồi. Trời ơi, hoàng thượng làm sao phái cái vô sỉ như vậy ra hỏa chỉnh đốn hoàng thành nha. Trước một khắc còn nói muốn rèn đúc trung tâm giải trí, hiện tại liền nói muốn phong Di Hồng Viện, hơn nữa còn chơi gái xong không trả thù lao, quá vô sỉ rồi. Thế nhưng Từ Khuyết có thánh chỉ ở tay, những này người không dám không nghe, quả thực phái người cầm Di Hồng Viện đóng. Tú bà kêu trời trách đất cầu buông tha, nhưng Từ Khuyết vô cùng kiên định, tiếng nổ nói ra. Văn minh thành thành phố dưới tuyệt không nuông chiều có loại này bẩn thỉu xấu xa nơi, các ngươi muốn làm nghề giải trí, ta không phản đối, nhưng phải bán nghề không bán thân. Ta là Tạc Thiên Bang Từ Khuyết, tâm nguyện của ta là hòa bình thế giới, không phục đến chiến. Nói xong, hắn quang minh lẫm liệt, phẩy tay áo bỏ đi. Trên đường bách tính xem xong, dồn dập kêu to sảng khoái. Được, phong đến hay lắm. Này Di Hồng Viện đã sớm nên đóng. trước bọn họ ỷ vào sau lưng có đại nhân vật chỗ dựa, các loại loạn thu phí, ăn bữa cơm cũng phải thu hơn 1000 lượng bạc, hoàn toàn chính là hắc điếm. Từ đại nhân quả nhiên anh minh. Quá tốt rồi, lần này xem nhà chúng ta tử vừa kia trả lại đi đâu lêu lổng. Dân chúng dồn dập vỗ tay kêu sướng, từ khuyết giá trị trang bức lại dâng lên không ít. Sau đó, hắn cũng chân chính làm nổi lên đại sự. Trong một đêm, hắn hiệu lệnh khắp thành hộ vệ ở hoàng thành bên trong treo lên các loại hoàng phi tuyên truyền văn minh khẩu hiệu. Ngày thứ hai, hắn còn cố ý dậy sớm ở trong thành dạy bách tính hát dân tộc ca, đồng thời trắng trợn truyền bá mấy quảng trường vũ thần khúc, truyền thụ quảng trường võ. Này không thể nghi ngờ là cho hoàng thành bên trong bác gái cùng các đại gia tìm tới sinh hoạt mới lạc thú, cường thân kiện thể, có thể thả lỏng tâm tình. Ngăn ngắn một ngày một đêm, dân chúng đối với Từ Khuyết tiếng hô đột nhiên tăng vọt, tất cả mọi người đều biết, hoàng thượng phái một vị tuổi trẻ thiếu hiệp cải cách hoàng thành. Đây mới thực là vì là dân làm việc, mặc kệ làm được như thế nào, ít nhất đoàn người đều cảm giác được hoàng thất đối với bọn họ coi trọng. Liền Từ Khuyết trở thành hoàng thành bên trong minh tinh nhân vật, rất được bách tính kính yêu, đi tới cái nào đều có người đối với hắn chào hỏi cung kính rất nhiều. Nhưng đi theo Từ Khuyết phía sau tướng lính cùng bọn hộ vệ trên mặt vẻ mặt nhưng là càng ngày càng cay đắng. Có một tên tướng lính không cách nào nhịn được, lặng lẽ chạy về trong cung cho hoàng thượng báo tin. Hoàng thượng, ngài thật đến làm chủ nha, này Từ thiếu hiệp ở hoàng thành bên trong quả thực là sằng bậy mà. Ồ, làm sao cái sằng bậy pháp? Chấm đúng là nghe nói bách tính hai ngày nay có thể thật là cao hứng. Chuyện này, đây quả thật là để bách tính hài lòng, nhưng hắn những kia cách làm quá kỳ quái rồi. Làm sao kỳ quái? Chấm gần nhất vẫn đang bận dựng trận pháp, cũng không biết bên ngoài sinh cái gì, ngươi nói một chút coi, Từ thiếu hiệp đều ta đã làm gì. Hắn ngày thứ nhất liền đóng di hồng viện, sau đó để bọn hộ vệ khắp nơi thiếp cái gì văn minh quảng cáo, nói là cho bách tính thành lập một cái văn minh tư tưởng. Ồ, văn minh quảng cáo, nay ngược lại là thú vị, đều viết chút gì nha. Tùy chỗ khạc đàm táng tận thiên lương. Ngạch, tùy chỗ khạc đàm xác thực không được, còn gì nữa không? Đánh cướp nhất thời sảng khoái, toàn ra hỏa táng sân. Hoặc là văn minh, hoặc là tử vong. Ngươi ở bên ngoài mở người khác não hoa, người khác ở lao bên trong mở ngươi quốc hoa. Kim Hoàng nghe xong trong nháy mắt tỏ rõ vẻ cương cố. Trầm mặt một hồi lâu, mới lúc túng hỏi. Chuyện này, này đều là Từ thiếu hiệp viết. Đúng nha hoàng thượng, ngài nói này không phải lung tung đến mà. Ghê tởm hơn chính là, hắn còn dạy bách tính hát khiêu vũ. Sáng sớm hôm nay thì có người đến quan phủ cáo trạng, nói là rất nhiều bác gái đại gia quấy nhiễu dân hát khiêu vũ. Đúng đấy, hơn nữa cực kỳ khó nghe. Thuộc hạ cho ngài hát một cái ngài liền biết rồi, có một là như thế hát. Tướng lính sờ sờ yết hầu, ngắt lấy cổ họng hát nói. Đại muội tử bắt mấy cái. Bắt mấy cái, bắt mấy cái. Bắt mấy cái hạt dưa.